Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 661, xảy ra chuyện lớn, 2, tôi cho rằng có thể nới lỏng việc tải ý thức lên, cùng lắm thì chúng ta sẽ ban hành một số điều luật và quy định nghiêm ngặt, nếu những cô gái như Chương Khả Tâm nhờ vậy có thể giành được cơ hội sống thêm một lần nữa thì sao phải tước đoạt cơ hội đó của họ. Nhưng nếu ý thức thật sự được tải lên không gian ảo thì phải quản lý bằng cách nào? Thì họp lại để nghiên cứu chứ, chúng ta đã bước vào thời đại liên sao, đã trải qua chiến tranh liên sao, chúng ta đã vượt qua những thời kỳ khó khăn như vậy, giờ lại không giải quyết ra được chuyện nhỏ này sao? Làm sao để chứng minh rằng việc trích xuất ý thức của ông ta đã thành công, sống trong không gian ảo có thật sự được coi là sống không, họ có tuổi thọ không, trong tương lai, ý thức của con người trong không gian ảo sẽ ngày càng nhiều, chồng chất vô hạn lên nhau ư, có cần phải sản xuất lao động và nộp thuế không? Vì vậy nên chúng ta cần phải nghiên cứu thêm. Không phải ông ta nói ý thức của mẹ Chương Khả Tâm cần một thời gian để tái cấu trúc sao, cứ xem kết quả thì biết thôi. Đúng vậy, hãy chú ý theo dõi những diễn biến tiếp theo đã, dư luận ầm ầm cả lên, đặc biệt là chuyện của mẹ Chương Khả Tâm, các phương tiện truyền thông lớn đều theo dõi sát sao, không thể giấu được nên cuối cùng cơ quan quản lý đã ra mặt, tuyên bố họ đã nắm được các dữ liệu liên quan và sẽ sớm công bố kết quả điều tra vụ việc này. Bao gồm cả tình hình ý thức của mẹ Chương Khả Tâm. Vì vậy mọi người đều bắt đầu chờ đợi. Nếu chỉ là nghiên cứu vi phạm luật bị tố cáo thì có lẽ chỉ vài ngày nữa là mọi chuyện sẽ lắng xuống, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy nhưng thêm bốn chữ nghiên cứu thành công thì lại khác. Trong khi chờ đợi kết quả điều tra, cư dân mạng cũng bàn tán xôn xao. Nếu thật sự nghiên cứu thành công và có thể mang lại sự sống mới cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo thì tôi ủng hộ. Cùng lắm thì ra điều luật chỉ những người đạt đến tiêu chuẩn bệnh tật nhất định mới được sử dụng. Chắc chắn là không được, ai mà không muốn trường sinh bất tử, chỉ những người mắc bệnh hiểm nghèo mới được tải ý thức lên thì chắc chắn người bình thường không đồng ý, tôi không ngại nói thẳng, tôi cũng không đồng ý, hay là thế này, trước khi chết con người có thể tải ý thức lên và có quyền tồn tại trong không gian ảo trong 100 năm, như vậy vừa có thể có một cuộc sống mới, vừa có thể ngăn chặn ý thức chồng chất vô hạn. Con người sống hơn 100 năm rồi chết là quy luật tự nhiên, rất khó thay đổi nhưng trong không gian ảo không tồn tại sinh lão bệnh tử, nếu cố tình quy định sau 100 năm phải chết thì sẽ liên quan đến vấn đề đạo đức nghiêm trọng. Một ý thức não bộ chiếm bao nhiêu dung lượng đâu, ý thức của hàng tỷ người cũng không lớn hơn một trò chơi đang có. Dù chiếm ít đến đâu thì theo thời gian tích lũy cũng sẽ thành nhiều, lập pháp trong không gian ảo càng là vấn đề nan giải, cư dân mạng thảo luận rất nhiệt tình. Cũng rất khó tìm ra một giải pháp thống nhất nhưng trong cuộc bỏ phiếu trực tuyến về vấn đề này, nếu như đúng như những gì chương trình tin tức đã nói, nghiên cứu sắp thành công, có tới 60% người ủng hộ cứu giúp cô con gái Chương Khả Tâm. Không lâu sau, kết quả điều tra sơ bộ đã được công bố, chương trình tin tức nói đúng sự thật, dự án thí nghiệm đã vi phạm luật liên hợp nhưng trong quá trình nghiên cứu quả là không xuất hiện tình trạng lừa gạt, bắt cóc đối tượng thí nghiệm. Tất cả những người tham gia thí nghiệm đều đã ký vào biên bản đồng ý và ghi hình làm bằng chứng, người thân của họ cũng đã nhận được một khoản thù lao hậu hĩnh. Đồng thời thông báo cũng giới thiệu sơ lược về tình trạng hiện tại của Chương Khả Tâm, tình hình không mấy khả quan, dù cả ngày chìm vào giấc ngủ trong khoang y tế cũng chỉ có thể duy trì được từ nửa năm đến một năm nữa. Sau khi kết quả được công bố, số người ủng hộ cứu giúp Chương Khả Tâm trong cuộc bỏ phiếu trực tuyến đã tăng từ 60% lên 70%. Giờ chỉ cần xem nghiên cứu có thật sự thành công hay không, xem ý thức của mẹ Chương Khả Tâm khi nào thì hoàn thành tái tổ hợp, vẫn chưa có tin tức gì sao. Phương Diễu nhìn chằm chằm bản tin, tâm trạng hóng hớt hệt như đám cư dân mạng. Thấy Khương Thu Tự đi tới, Phương Diễu không nhịn được nói chuyện với cô, nếu dự luật tải ý thức được thông qua, liệu sau này có thể tuyển dụng NPC hay bot cho trò chơi của mình không? Khương Thu Tự, vậy anh định trả thù lao bằng gì? Phương Diễu, tiền trong trò chơi chứ sao nữa. Khương Thu Tự buồn cười, sau đó còn phải tích tiền trong không gian ảo để mua nhà à. Phương Diễu suy nghĩ một lát rồi cảm thán, anh thật sự trở thành một nhà tư bản vạn ác rồi. Chương 662, mở ra một hướng đi mới. Khương Thu Tự ngồi xuống bên cạnh anh, xem tin tức trên mạng xong nói, anh cũng đừng lướt mạng nữa, cho dù ý thức của mẹ Chương Khả Tâm đã tái tổ hợp hoàn chỉnh cũng sẽ cần rất nhiều thời gian để kiểm tra xác minh, không thể công bố ngay được đâu. Đợi đến khi xác minh xong, Nghị viện Liên Hợp đồng ý nguyện vọng của người dân, chính thức thảo luận và đồng ý dự luật liên quan đến việc tải ý thức cũng không biết phải mất bao lâu, cỡ một năm rưỡi là ít, có lẽ vì sự quan tâm của người dân và tình trạng sức khỏe của Chương Khả Tâm nên quá trình này sẽ được rút ngắn lại nhưng cũng không đáng kể đâu. Được rồi, vậy anh không lướt mạng nữa. Phương Diệu tắt màn hình, đứng dậy, đi ăn cơm thôi, chiều anh còn phải đến tổ dự án số 5 xem tình hình sản xuất của Liên minh Thể thao lớn nữa. Ừ, Khương Thu Tự cùng anh đi ăn cơm. Nói là không lướt mạng nữa nhưng lúc ăn cơm Phương Diệu vẫn không nhìn được lại xem, Khương Thu Tự cũng không ngăn anh. Chuyện này, ngoài Liên Hiệp Thâm Lam thì người Dolagon cũng rất quan tâm, thái độ của họ đối với việc tại ý thức não bộ cởi mở hơn, đây cũng có thể coi là một trong những động lực thúc đẩy Liên Hiệp Thâm Lam thay đổi dự luật. Tự mình nghiên cứu ra nhưng không sử dụng, ngược lại một thời gian sau người Dolagon lại nghiên cứu và sử dụng công nghệ liên quan, đến lúc đó, ước tính sẽ có rất nhiều người không thể chấp nhận được. Khương Thu Tự tiện tay mở một livestream để xem, live này đang phát Chiến Trường Tuyệt Vọng. Tỷ lệ thắng 16,7%, hơn nữa cấp bậc không thấp, có thể coi là cao thủ. Khương Thu Tự xem mấy thứ này này giống như cảm giác tìm phim mì ăn liền để xem khi ăn cơm với Phương Diễu vậy, cô chỉ xem đại khái, nhìn qua hình ảnh và nghe âm thanh. Ăn cơm xong, còn chưa đến giờ đi làm buổi chiều, Phương Diễu nghiêng người, ngã vào chân Khương Thu Tự, anh hơi buồn ngủ, ngủ một lát đây, em đừng cử động lung tung, Khương Thu Tự, anh dựa gối ông đi. Phương Diễu nhất quyết không chịu dậy, gối ông nào thoải mái bằng chân em được. Nhìn vẻ lười biếng và mè nheo của anh, Khương Thu Tự rất muốn cốc đầu anh một cái nhưng vẫn nhịn, cô xoa mạnh mặt anh, ai bảo đây là chồng mình chứ, ngủ thì đi ngủ đi. Phương Diễu vốn định trêu cô một chút, không ngờ nằm trên chân cô như thật sự rất thoải mái, anh ngủ được một giấc ngắn, tỉnh dậy đã thấy Khương Thu Tự đang chơi trò chơi trên vòng tay. Phương Diễu cảm thấy mình đã ngủ khá lâu, mấy giờ rồi? Khương Thu Tự buồn cười, gần 3 giờ rồi, anh ngủ giỏi thật đấy. May mà công ty là của nhà mình, nếu không ngủ thế này còn làm ăn gì được nữa. Sao em không gọi anh dậy? Phương Diệu trách móc. Anh gối chân em ngủ lâu như vậy giờ còn trách em à? Lần này Khương Thu Tự không khách sáo, cô búng ngón tay, bóp một cái vào trán Phương Diệu khiến anh giật mình, lập tức ngồi bật dậy. Phương Diệu trừng mắt nhìn, Khương Thu Tự nhìn anh, thế nào? Phương Diễu lập tức nở nụ cười làm lành, chân có tê không, để anh xoa bóp cho. Thấy anh vừa nói vừa trực tiếp ra tay, Khương Thu Tự nghiến răng, vừa ngủ dậy đã bắt đầu giở trò sàm sỡ em rồi à. Phương Diễu kinh ngạc, em nói gì thế, em là vợ anh mà, sao có thể gọi là sàm sỡ được. Khương Thu Tự liếc anh một cái, bực bội đẩy tay anh ra, đừng có đùa, không phải anh nói muốn đến tổ dự án năm xem thử à, để em đi cùng anh. Anh còn nói phải sử dụng công nghệ mới gì đó sao? Những năm gần đây, công ty giải trí tin không kiếm được tiền nhiều đến mức tiêu mãi không hết được, không thể cứ để đó mãi nên việc đầu tư là điều cần thiết. Khương Thu Tự đích thân kiểm tra, ngoài AI thông minh thế hệ mới họ còn đầu tư khá nhiều vào các dự án nghiên cứu liên quan, lần này, Liên minh Thể thao lớn, tiệm cận, sử dụng công nghệ quét cơ thể người chân thực hơn. Phương Diễu cũng giới thiệu chi tiết với cô, đúng vậy, sẽ phản ứng thể chất chân thực hơn trong không gian ảo. Bao gồm khả năng tim phổi, sức bền, trạng thái tinh thần vân vân, có thể nói là tiến thêm một bước nữa trên cơ sở mô phỏng 95%. Vừa giới thiệu anh vừa không quên khen ngợi, vẫn là em có mắt nhìn, những năm gần đây đã đầu tư không ít dự án tốt. Khương Thu Tự khẽ hừ, đương nhiên rồi. Phương Diễu, em biết lần nào em có mắt nhìn tốt nhất không? Khương Thu Tự đã sớm hiểu rõ mánh khóe của anh, cô nhìn anh rồi nói, anh không định nói là anh chứ. Phương Diễu, anh đã bị Khương Thu Tự nắm thóp gần hết mánh khóe rồi, mà họ còn phải sống chung ít nhất hơn 100 năm nữa, không được, anh phải tích cực phát triển mánh khóe mới thôi. Thấy anh ăn quả đắng, trong đầu lại không biết đang nghĩ kế gì, Khương Thu Tự buồn cười lắm, cô không làm phiền anh, trong lòng cũng hy vọng khoảng thời gian như thế này có thể kéo dài mãi mãi. Chương 663, một cú sút chí mạng cùng Khương Thu Tự đến tổ 5, mọi người ở tổ 5 cũng không ngờ Tổng Giám Đốc Khương lại đi cùng. Bên này cũng có không ít người mới nên không tránh khỏi có chút căng thẳng. Hoàn thành bao nhiêu hạng mục thể thao rồi? Phương Diễu hỏi. Hơn 30 hạng mục. Phương Diễu, đã sử dụng hệ thống quét mới nhất chưa, để tôi và Tổng Giám Đốc Khương của mấy người thử dùng xem sao. Đã sử dụng rồi, ở đây, Phương Diễu và Khương Thu Tự đeo thiết bị ảo vào mô đun thử nghiệm của Liên minh Thể thao lên. Quét chỉ trong nháy mắt. Dữ liệu quét mới nhất đã hiển thị trước mặt Phương Diễu, bao gồm chiều cao, cân nặng, sải tay vân vân, còn có các môn thể thao phù hợp với anh. Dựa theo điều kiện cơ thể của người dùng, các môn thể thao được đề xuất là bắn cung, đấu kiếm, chèo thuyền cây ác vân vân. Kết hợp với trạng thái tinh thần của người dùng, các môn thể thao được đề xuất là đi bộ, phương diễu, hiểu tôi, đúng là hiểu tôi quá. Trò chơi được chia thành chế độ chơi đơn và chế độ trực tuyến. Trong chế độ chơi đơn, người chơi có thể thay đổi tất cả các thuộc tính được quét ban đầu, bao gồm cả chiều cao, thông qua luyện tập, thi đấu vân vân. Dù sao thì đây cũng là trò chơi, một số cầu thủ bóng rổ cao 1m6 muốn trải nghiệm niềm vui của một trung phong cao 2m trong trò chơi là điều rất bình thường, không thể vì không làm được ngoài đời mà trò chơi cũng tước đi ước mơ của họ được. Trò chơi chủ yếu là các môn thể thao hệ thực tế, cũng đi kèm một số cách chơi giải trí, chẳng hạn như quần vợt siêu năng lực. Tuy nhiên, điều này cũng giống như chế độ hỏa lực vô hạn trong cuộc chiến hồn thiên vậy, sẽ được mở dưới dạng nội dung giới hạn thời gian. Hiện tại Phương Diễu hơi ngứa tay, muốn chơi một ván với Khương Thu Tự, kết quả nghe nói chế độ giải trí vẫn chưa bắt đầu sản xuất thì không khỏi thất vọng. Có muốn đấu một trận không? Khương Thu Tự chủ động mời, Phương Diễu hỏi, chơi gì đây? Khương Thu Tự nhướng mày, em thấy môn quần vợt này có vẻ khá thú vị. Được thôi. Phương Diễu không từ chối, anh không mong thắng ở chế độ không phải giải trí, dù sao thì đây cũng chỉ là thử nghiệm, coi như chơi vui với vợ thôi. Em đã làm hướng dẫn cho người mới chưa? Phương Diễu hỏi. Khương Thu Tự, ừ, đã làm xong rồi, cũng đã biết luật chơi rồi. Được rồi. Phương Diễu chấp nhận lời mời vào sân, đầu tiên là tung đồng xu chọn sân, phát bóng, cuối cùng Phương Diễu được phát bóng trước, anh cúi người tạo dáng, quả bóng trong tay đập xuống đất 3 lần rồi tung lên trời, anh hét lớn, phát bóng kiểu số 0. Thật đáng tiếc, chiêu này không phải cứ hét lên là phát ra được. Anh chỉ đùa thôi, quả bóng phát ra rất bình thường, tốc độ phát bóng chỉ có 100 km/h, Khương Thu Tự đã sớm quen với việc anh hét lên những thứ kỳ lạ, cô nhìn chuẩn quả bóng, vung mạnh vợt, lưới vợt không bị rách, bóng cũng không bị hỏng nhưng Phương Diễu thì không ổn lắm, anh phát bóng lên lưới, vừa lao tới nửa đường đã cảm thấy bóng xuất hiện trước mắt. Khi anh phản ứng lại, quả bóng trong mắt anh đã to như một quả đạn pháo, có thể thấy khoảng cách giữa quả bóng và đầu anh gần đến mức nào. Sau đó anh phát hiện màn hình bên mình đen xì. Hệ thống nhắc nhở, người chơi đã chết, trận đấu kết thúc. Phương Diễu, dù trò chơi không có cảm giác đau đớn nhưng nó mô phỏng tình trạng thực tế, sẽ xuất hiện tình trạng trẹo chân, gãy xương vân vân, nhưng chết thì. Phương Diễu ngây người, rõ ràng là đang xem lại trận đấu nhưng anh có cảm giác như đang xem lại cảnh chết trong cuộc chiến hồn thiên, hình ảnh có màu sắc nhưng anh cảm thấy hệt như đang xem phim đen trắng. Quả bóng vừa rồi không lệch đi đâu mà trúng ngay giữa trán, trong ấn tượng của anh, cú đánh trả bằng tay phải của tay vợt chuyên nghiệp chỉ khoảng 120-135 km/h thôi, các vận động viên chuyên nghiệp thời đại này trải qua quá trình huấn luyện khoa học hơn, công nghệ và thuốc hỗ trợ tiên tiến hơn, không có gì vi phạm quy định thì hẳn có thể đạt tới 150-170 km/h, như vậy anh cũng có thể hiểu được. Nhưng vừa rồi Khương Thu Tự đánh trả quả bóng khiến anh tử vong với tốc độ 330 km/h, theo mô phỏng của hệ thống, anh ngay lập tức xuất huyết não, não anh suýt chút nữa đã bị đánh văng ra ngoài. Khương Thu Tự cũng ngây người, Phương Diễu hét lên với cô, đây là trò chơi thể thao không phải trò chơi giết người. Khương Thu Tự, không thể trách em được. Phương Diễu, chẳng lẽ trách anh à, Khương Thu Tự, nói nhảm, đánh chết anh, nhân vật của em không chỉ bị điều tra. Mà còn bị áp dụng một debuff về bóng ma tâm lý, tài khoản của em cũng bị anh làm hỏng rồi. Phương Diễu nhảy dựng lên, tài khoản của anh mất luôn rồi kia kìa, nhân vật đều chết rồi, nói cho cùng thì có debuff hay không có debuff có khác gì nhau đâu, nên thêm cho em nhiều debuff để hạn chế em lại ấy. Khương Thu Tự, anh im miệng đi, đều tại anh. Phương Diễu, chương 664, một cú sút chí mạng. 2. Dù sao thì anh cũng quyết định sau này không thể chơi những trò nguy hiểm như vậy với Khương Thu Tự ngoài đời thực. Hai người cãi nhau trong game nhưng không chỉ Phương Diễu ngây người mà lúc này những người trong tổ năm đang quan sát tình hình thử nghiệm bên ngoài đều không khép cầm lại được. Một số người cũ đã chuyển sang làm việc khác vỗ vai những người mới, giúp họ khép cầm lại rồi an ủi, không sao, lúc chúng tôi mới đến cũng vậy, quen rồi sẽ ổn thôi, quen rồi sẽ ổn thôi. Sau khi khép cầm lại, một số người vẫn ngây ngốc hỏi, trò chơi của chúng ta có tích hợp phần mềm gian lận không? Hay là mã code của quả bóng đánh trả hệ siêu năng lực trong chế độ giải trí bị viết sai? Như thể trò chơi này không phải do họ tham gia sản xuất vậy, Nhân viên cũ hiểu rất rõ tâm trạng của họ và đưa ra lập luận có sức thuyết phục nhất để họ tin tưởng, yên tâm, tuyệt đối không có phần mềm gian lận, nếu có thì sếp chắc chắn sẽ mở trước. Mọi người nghe xong đều thấy có lý, xem ra là thật sự không có gian lận gì. Rất khó để nói rằng thử nghiệm có thành công hay không, Phương Diễu vẫn canh cánh trong lòng về việc bị Khương Thu Tự đánh chết. Trên đường trở về, Phương Diễu lải nhải, em không thể khiêm tốn một chút sao, Khương Thu Tự, lần đầu chơi mà, sao có thể kiểm soát chính xác được. Phương Diễu, nếu đây là ngoài đời thực anh đã chết ngay tại chỗ rồi, thậm chí còn không có cơ hội tải ý thức não bộ lên nữa. Khương Thu Tự, anh đừng có liên tưởng đến ngoài đời thực. Phương Diễu, lúc đó trong lòng em không hề giật thót một cái, không hề hoảng sợ sao? Khương Thu Tự, không. Phương Diễu, vô tình. Khương Thu Tự, phiền phức, hai người cãi nhau suốt dọc đường, Khương Thu Tự trở về văn phòng, còn Phương Diễu thì đi xem tiến độ của Viton Lai. Khi xem tiến độ dự án, anh không khỏi lại suy nghĩ về việc tải ý thức não bộ. Nếu việc tải ý thức não bộ được chấp thuận vậy thì sẽ tải lên đâu, liệu có xây dựng riêng một không gian ảo giống như xã hội thực không? Theo suy nghĩ của anh, trong tương lai, thế giới ảo rộng lớn của anh chắc chắn là một nơi thích hợp nhưng có lẽ chính phủ sẽ không cho phép một công ty game nắm giữ mạng sống của ý thức toàn thể nhân loại. Nếu thật sự tới bước đó thì kết quả tốt nhất là chính phủ cử người giám sát, còn nếu thế giới ảo của anh bị chính phủ thu hồi. Không được không được, tuyệt đối không được, Hình như cũng không phải là không được, chỉ cần anh là người làm ra trò chơi thì tên tuổi của anh sẽ mãi không bị xóa nhòa, còn việc ai giám sát anh vốn cũng không mấy quan tâm, đến lúc đó ước mơ thành hiện thực, anh sẽ nghỉ hưu và hưởng thụ cuộc sống cùng vợ. Nếu dự luật mới thật sự được thông qua, dự án Viton Lai cũng diễn ra thuận lợi, đến lúc đó mình sẽ chủ động hợp tác với chính phủ, hẳn sẽ nhận được không ít lợi ích, mình thông minh ghê, mà đợi về bàn bạc với vợ đã, Phương Diễu nghĩ ngợi hồi lâu. Vừa rồi còn có chút lo lắng, giờ đã vui vẻ trở lại rồi. Chuyện này mới chỉ có manh mối ban đầu, Phương Diễu tạm thời chưa bàn bạc với Khương Thu Tự vội, mọi chuyện cứ đợi đến khi hoàn thành Viton Lai rồi nói sau. Chỉ cần Viton Lai đạt được kỳ vọng thì khi đó nói chuyện với chính phủ về thế giới ảo cũng sẽ có sức thuyết phục hơn. Vài ngày sau không có chuyện gì xảy ra, dù mọi người vẫn để mắt đến vụ án kia nhưng trước khi có thông tin mới công bố họ cũng không có gì để thảo luận. Sức nóng trên mạng cuối cùng cũng giảm xuống. Dạo này Phương Diễu quên mất việc trêu chọc Tưởng Tài Văn rồi, cho đến khi anh nhìn thấy tác phẩm mới của Thiên Mã Hành Không. Hai năm gần đây, Thiên Mã Hành Không vẫn luôn xoay quanh IP The Expanse, Covenant để phát triển, thường là vào nửa đầu năm sẽ cho ra mắt một tác phẩm phái sinh mua đứt chơi một lần, nửa cuối năm sẽ đưa tác phẩm phái sinh vào The Expanse dưới dạng bản mở rộng. Với mô hình vận hành này, hiện tại game online nhiều người chơi này đã có thể sánh ngang với chiến tranh toàn diện, đế quốc rồi, nhưng trò chơi Thiên Mã Hành Không tung ra hiện tại lại không liên quan đến The Expanse mà là sản phẩm của một xưởng phim Tưởng Tài Văn mới mua lại gần đây, tên là Thế Giới Siêu Nhiên, là một trò chơi đối kháng theo nhóm kết hợp yếu tố roguelike. Phương Diễu xem qua cách chơi của trò chơi này thì thấy không phức tạp lắm, lúc bắt đầu 100 người chơi sẽ bị ném ngẫu nhiên vào một thành phố lớn. Ban đầu mỗi người sẽ ngẫu nhiên sở hữu một siêu năng lực, người chơi thông qua việc đối chiến, mỗi lần đánh bại một đối thủ là có thể lấy được siêu năng lực của đối phương, nhưng tối đa chỉ có thể sở hữu 3 siêu năng lực, nếu tiếp tục lấy nữa thì chỉ có thể từ bỏ hoặc thay thế một siêu năng lực trước đó. Phương Diễu nhìn thấy 100 người cùng chơi trên một màn hình, anh biết chắc chắn là họ học theo cách chơi của Chiến Trường Tuyệt Vọng rồi. Chương 665, khắc tinh trò chơi này hẳn đã chuẩn bị phát hành từ trước, đúng lúc Chiến Trường Tuyệt Vọng ra mắt, sau đó lại vì vụ án của Chương Tính Văn dậy sóng dư luận, không thể phát hành như dự kiến, thế là dứt khoát sửa đổi trò chơi, đưa lối chơi Battle Royale của Chiến Trường Tuyệt Vọng vào luôn. Phương Diễu lập tức nhắn tin phàn nàn với Tưởng Tài Văn, anh đúng là không ra sao, anh không sợ bị người ta mắng à, Chiến Trường Tuyệt Vọng là 100 người chơi, thế thì Thế Giới Siêu Nhiên của anh ít nhất cũng phải đổi thành 120 người chứ. Tưởng Tài Văn không trả lời. Phương Diễu đang nghiến răng nghiến lợi thì thấy bên phía Thiên Mã Hành Không đăng một thông báo sẽ cập nhật trò chơi, nội dung cập nhật rất đơn giản, một trận đấu đổi từ 100 người thành 101 người. Đầu người chơi đầy đầu dấu hỏi, không hiểu ra sao. Phương Diễu, chết tiệt. Đọc mà không chịu trả lời đúng không, tên này chắc chắn có tiềm năng trở thành đệ tử đứng đầu kiếm phái do anh sáng lập, thấy tên này không chỉ giả chết còn cố tình chọc tức mình, Phương Diễu quyết định vào game để tìm thêm lỗi cho anh ta. Vợ ơi, chơi thế giới siêu nhiên với anh không? Phương Diễu nhắn tin rủ Khương Thu Tự. Khương Thu Tự, em đang chơi rồi. Phương Diễu, anh vội vàng tải game vào, trong lúc chờ Khương Thu Tự tới anh đi làm hướng dẫn cho người mới. Anh làm xong thì Khương Thu Tự vừa chơi xong một ván, em xong rồi. Kết bạn với anh đi. Phương Diễu vào đội của Khương Thu Tự. Trò chơi chỉ có chế độ chiến đấu cá nhân nhưng có thể lập đội để ghép trận, có thể đảm bảo những người cùng đội vào cùng một trận đấu. Ghép trận là được vào ngay, Phương Diễu xuất hiện trên sân thượng của một tòa nhà, anh nhìn xung quanh, đây hẳn là văn phòng tổng giám đốc, trông rất sang trọng, nhìn ra ngoài qua cửa sổ sát đất có thể thấy thành phố khá phát triển. Điểm xuất phát này rất hợp với mình, Phương Diễu đứng trước cửa sổ sát đất, có vẻ như đang ngắm cảnh thành phố nhưng thực ra là đang soi gương, tự luyến. Anh không quên kiểm tra siêu năng lực ngẫu nhiên nhận được, mở menu ra xem anh không khỏi mừng rỡ, không ngờ lại là phản đòn. Đúng là Donny đóng giày cho mình, liệu có phải mình sẽ bất khả chiến bại không? Phương Diệu cảm động lắm, anh chơi game tới giờ này mà mới may mắn như vậy, ra ngoài chắc chắn phải đánh giá tốt cho trò chơi này. Nhưng sau khi đọc kỹ siêu năng lực anh mới phát hiện ra rằng siêu năng lực này không phải là kỹ năng thụ động mà cần phải chủ động kích hoạt. Hơn nữa sau khi kích hoạt liên tục vài lần sẽ cần thời gian cooldown skill. Độ ngầu giảm đi không ít. Phương Diệu cảm thán, lúc này trên phố đã có người chơi đánh nhau. Vì là trò chiến đấu cá nhân nên sau khi vào game anh đã tách ra với Khương Thu Tự, hai người ngẫu nhiên xuất hiện ở những vị trí khác nhau. Phương Diệu không liên lạc với Khương Thu Tự mà bắt đầu vạch ra chiến lược, siêu năng lực này của mình không thể chủ động tấn công, phải thu hút người khác tấn công trước, tốt nhất là đánh bất ngờ. Anh xác nhận lại một lần nữa, trò chơi không có cơ chế thu hẹp vòng tròn nhưng nếu không chiến đấu trong thời gian dài vị trí sẽ bị lộ. Còn lâu mới đến thời điểm hệ thống báo điểm vòng đầu tiên, Phương Diễu dù không làm chim hoàng yến thì ít nhất cũng phải làm ve sầu. Anh đi loanh quanh trong tòa nhà, ban đầu định lấy một chiếc rìu cứu hỏa nhưng nếu cầm rìu sẽ rất dễ khiến người khác nghi ngờ anh không nắm giữ khả năng gây sát thương trực tiếp. Thôi bỏ đi, không lấy thì hơn. Phương Diễu từ bỏ chiếc rìu cứu hỏa. Quyết định tay không chạy ra ngoài dụ địch. Anh vừa mới đến sảnh tầng 1, còn chưa ra phố thì đã thấy một người lén lút lẻn vào. Hử, Phương Diễu sửng sốt, anh phát hiện ra dạo gần đây khi chơi game anh có thể liên tục gặp gỡ người quen, đây không phải ông chủ tưởng không thèm trả lời tin nhắn của anh đấy ư, tưởng Tài Văn rất muốn hỏi một câu tại sao, chỉ muốn thanh tĩnh một chút nên cố tình không trả lời tin nhắn, giờ tự mình vào trải nghiệm trò chơi vậy mà lại có thể đụng độ với tên này, giờ không thể quản nhiều thế được. Tưởng Tài Văn nhìn xung quanh, phát hiện Khương Thu Tự không có ở đó, lập tức nhận ra đây chính là cơ hội báo thù rửa hận. Siêu năng lực ban đầu của anh ta rất lợi hại, đó là khả năng ngôn linh, tất nhiên cũng có rất nhiều hạn chế, ví dụ như không thể knock out cả những người chơi khác, năng lực này chỉ là ngôn linh cấp thấp mà thôi. Tưởng Tài Văn thấy Phương Diễu không ra tay thì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hai người cẩn thận quan sát đối phương, anh có năng lực gì? Phương Diễu hỏi thẳng. Tưởng Tài Văn, cái này có thể nói cho anh biết chắc, hay anh trình diễn trước đi? Phương Diễu, không được, anh không động tôi cũng không động. Tưởng Tài Văn biết Phương Diễu sẽ nghĩ như vậy, nhưng Phương Diễu không biết năng lực của anh ta, lúc anh ta lén sử dụng ngôn linh hẳn Phương Diễu chỉ nghĩ rằng anh ta đang chửi bới, chắc chắn sẽ trúng chiêu vì không kịp trở tay. Chương 666, Khắc Tinh, 2, lần này chắc chắn phải khiến Phương Diễu chịu một tổn thất lớn. Tưởng Tài Văn cảm thấy chưa bao giờ có cơ hội tốt như vậy, anh ta hít một hơi thật sâu, anh là đồ ngốc, không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, chân anh ngắn ngủn, một bước chỉ có thể đi được 2 cm, anh bị mù, cách một mét nhìn ai cũng thành tranh trừu tượng. Phương Diễu thấy Tưởng Tài Văn hít vào là biết tên này không nhìn được nữa rồi, bình thường tên này quá kiêu ngạo, vốn không hiểu thế nào là tập kích, dù anh ta cố gắng che giấu nhưng động tác chuẩn bị vẫn quá rõ ràng, sao có thể lừa được anh cơ chứ? Phương Diễu cũng không quan tâm Tưởng Tài Văn sẽ sử dụng năng lực gì, cứ trực tiếp hô, phản đòn, phản đòn, phản đòn, phản đòn, phản đòn, Tưởng Tài Văn mắng một tràng, mắng xong mới phát hiện. Phục, tất cả debuff đều bị phản đòn vào đầu anh ta, trí lực 100, tốc độ di chuyển 100, tầm nhìn 100. Tưởng Tài Văn, cảm giác cận thị cực nặng khiến anh ta nhìn thấy một bóng đen trừu tượng ở đằng xa có vẻ đang vặn vẹo một cách rất phấn khích. Phương Diễu thật sự rất phấn khích. Năng lực của Tưởng Tài Văn gặp phải anh đúng là tuyệt phối. Anh chạy tới gần, vòng quanh Tưởng Tài Văn chậm rì rì như ốc sên, cảm thán, hồi nhỏ cãi nhau mà phản đòn cũng hữu dụng như vậy thì tốt rồi. Lúc này, Tưởng Tài Vân cũng hiểu được siêu năng lực gốc của Phương Diễu là gì, anh ta hận chết được, đây không phải là khắc chế bẩm sinh sao, ông trời phái Phương Diễu đến để hành hạ anh ta đấy à. Ôi chao, ôi chao. Phương Diễu đi vòng quanh Tưởng Tài Vân, anh nói xem, anh nói thử xem, anh tưởng không trả lời tin nhắn của tôi là có thể thoát khỏi tôi sao? Ông trời đã định sẵn anh sẽ phải đến trước mặt tôi rồi nhé. Tưởng Tài Vân vẫn có thể nói nhưng trí tuệ 100 khiến anh ta rơi vào trạng thái hỗn loạn, anh ta muốn sử dụng năng lực ngôn linh nhưng khi nói ra lời nói sẽ tự động biến thành tiếng ư ử không rõ ràng như người thiểu năng. Phương Diễu thấy vậy lại đổ thêm dầu vào lửa, anh muốn nói gì cơ, tôi nghe không rõ, anh nói to lên chút. Tưởng Tài Vân tức đến nghẹn họng nhưng không có cách nào lật ngược tình thế, anh ta rất hối hận lúc tấn công vừa nãy sao không thêm một câu điếc nữa, như vậy dù có bị phản đòn trở lại anh ta cũng không phải nghe Phương Diễu nói nhảm. Rút lui, rút lui, rút lui. Thấy Phương Diễu vẫn chưa ra tay, Tưởng Tài Vân vội vàng thoát khỏi trò chơi, không cho tên này cơ hội hưởng thụ tinh thần. Phương Diễu vẫn đang lải nhải thì đột nhiên thấy Tưởng Tài Vân biến mất, anh giật mình. Suýt nữa tưởng rằng phản diện sắp chết vì nói nhiều, kết quả hệ thống nhắc nhở, Tưởng Tài Vân đã đăng xuất, anh được tính là đã ra đòn kết liễu, hoàn thành việc đánh bại đối phương nên nhận được năng lực mới, ngôn linh. Thì ra là chạy mất rồi. Trái tim nhỏ bé căng thẳng của Phương Diễu lập tức bình tĩnh lại, quả nhiên mình không phải là phản diện, Tưởng Tài Vân sau khi thoát khỏi trò chơi tuy rất muốn lật bàn nhưng vẫn kiềm chế được, anh ta mở phát trực tiếp. Phát hiện Phương Diễu không phát sóng vì vậy lại đăng nhập vào trò chơi, thông qua chức năng bạn bè để xin xem. Yêu cầu được chấp nhận rất nhanh, Tưởng Tài Vân vừa vào xem đã thấy Phương Diễu đang thử nghiệm hiệu quả của ngôn linh. Để phản đòn trở thành bị động, không hồi chiêu. Để tôi bất khả chiến bại. Để tôi siêu tốc độ ánh sáng. Để những người chơi khác đều mất đi năng lực, chết tiệt, sao cái gì cũng không được. Phương Diễu lẩm bẩm một hồi phát hiện tất cả đều vô hiệu thì quay sang phàn nàn với Tưởng Tài Vân. Tưởng Tài Vân rất muốn chửi người, tên này rõ ràng là cố tình mà, năng lực ngôn linh ảnh hưởng đến tính giải trí như vậy sao có thể có hiệu lực được chứ? Thấy anh ta không nói gì, Phương Diễu đe dọa, không nói là không cho xem nữa đấy. Tưởng Tài Vân, hừ, tôi chỉ muốn xem một lát nữa anh sẽ bị xử lý thế nào thôi, Phương Diễu ngẩng đầu, đùa gì thế? Có hai năng lực ngôn linh phản đòn này trong tay, lát kiếm thêm một cái nữa, tôi thua được chắc. Tưởng Tài Vân, anh thắng rồi hãy nói. Chờ đấy. Giống như Tưởng Tài Vân đã nghĩ trước đó, Phương Diễu cảm thấy có hai năng lực này trong tay, chắc chắn anh có cơ hội thắng Khương Thu Tự. Nhưng nghĩ đến việc đánh bại vợ trong trò chơi không phải do mình làm mà là trò chơi của người khác là Phương Diễu lại rất không vui, muốn từ bỏ cơ hội này, thấy Phương Diễu mặt mày đăm chiêu. Tưởng Tài Vân thắc mắc, anh đang nghĩ gì đấy? Lão Tưởng à, Phương Diễu nói như vậy. Tưởng Tài Vân chỉ thấy ê cả răng, có phải anh nghĩ nhiều quá rồi không? Không thể nào. Phương Diễu kêu lên, vừa lúc có người chơi xông vào, toàn thân lấp lánh ánh kim loại, trông có vẻ giống năng lực cường hóa cơ thể. Đối phương nhìn thấy anh, lập tức lao tới như một chiếc xe tăng, vì ngôn linh không thể tước đoạt siêu năng lực của đối phương, Phương Diễu chỉ có thể thử từ cường độ thấp trước. Phản đòn gấp đôi. Chương 667, kẻ đê tiện sẽ có người trị. Một tiếng động trầm đục vang lên, người tấn công anh lập tức ngất xỉu. Phương Diễu rất đắc ý lắc đầu, anh nói với Tưởng Tài Vân, thấy chưa, thấy năng lực của tôi mạnh đến mức nào chưa? Tưởng Tài Vân, sao năng lực gì đến tay anh ta cũng đều vô dụng thế, phản đòn gấp đôi. Phản đòn gấp ba. Phản đòn, Phương Diễu dễ dàng ra khỏi cửa. Hạ gục tất cả những người chơi anh gặp, chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn hóa linh thể làm siêu năng lực cuối cùng. Hóa linh thể có thể cho phép người chơi chuyển đổi giữa thực thể và linh thể có thể né tránh mọi đòn tấn công vật lý. Như vậy, dù không phản đòn thành công cũng có thể dựa vào trạng thái linh thể để né tránh đòn tấn công chí mạng, kéo dài thời gian cho đến khi năng lực phản đòn hồi chiêu. Các anh thiết kế tổng cộng bao nhiêu loại siêu năng lực vậy, có may mắn với bất tử không? Phương Diễu tùy tiện trò chuyện với Tưởng Tài Vân. Tưởng Tài Vân, hơn 1000 loại, hầu hết những gì có thể nghĩ đến đều có nhưng những loại quá mạnh sẽ có rất nhiều hạn chế. Phương Diễu suy nghĩ một lát, phiền thật, loại siêu năng lực chiến đấu này nếu không thêm hạn chế thì hoàn toàn không có tính cân bằng nhưng nếu thêm quá nhiều hạn chế lại ảnh hưởng đến cảm giác lúc chơi. Tưởng Tài Vân gật đầu, cứ coi như luyện tay vậy, tôi mới mua lại xưởng làm việc này, những trò chơi trước đó đều có ý tưởng không tệ, là một nhóm có ý tưởng và khá năng động. Phương Diễu, chật chật, khu công nghiệp vừa mới xây xong đã vội vàng mở rộng rồi, cũng không mời tôi đến ngồi chơi một chút. Tưởng Tài Văn kiên quyết từ chối, anh đừng đến. Phương Diễu, sao thế, coi tôi là quái vật sao? Tưởng Tài Văn, tôi thà mời quái vật còn hơn, với lại trước đó anh không xem bản vẽ à, trong thành phố tội ác, đấy, cũng coi như anh đã đến rồi. Hừ hừ, không được, tôi chắc chắn phải đến. Phương Diễu nói xong mới phát hiện số lượng người chơi chỉ còn 2 người. Nói chuyện với ai thế? Giọng nói của Khương Thu Tự vang lên từ phía sau anh. Phương Diễu quay đầu lại, với lão Tưởng, đến nào, quyết chiến thôi, hôm nay chắc chắn anh phải thắng. Khương Thu Tự, được thôi. Thấy cô định cử động, Phương Diễu vội nói, chờ đã. Trên thực tế, lúc này anh đã kích hoạt hiệu ứng ngôn linh nhưng Khương Thu Tự cũng không mắc lừa, đột nhiên biến mất tại chỗ, vừa nãy còn cách anh mười mấy mét nhưng giây tiếp theo đã đến sau lưng Phương Diễu. Dịch chuyển tức thời, Phương Diễu không sợ, trong lòng thầm cười hi hi, bất kể Khương Thu Tự có tung ra đòn tấn công gì thì anh chỉ cần một chiêu, phản đòn, phản đòn, phản đòn, là đủ. Anh đang lẩm bẩm thì đã thấy Khương Thu Tự tặng cho mình một cú bạt tai, trực tiếp khiến anh nổi một cục u, mất gần một nửa thanh máu, người cũng sắp ngất xỉu tới nơi. Phương Diễu ngơ ngác, chuyện gì xảy ra vậy? Tưởng Tài Văn, anh đang hỏi tôi à? Bút à, Phương Diễu đang nghi ngờ thì đã thấy Khương Thu Tự ra tay tiếp, anh vội vàng hóa linh thể đồng thời hét lên, phản đòn, gấp đôi, gấp ba, gấp ban phản đòn. Kết quả vẫn vô dụng. Khương Thu Tự lại tặng cho anh một cú bạt tai, trực tiếp khiến anh từ trạng thái linh thể trở về, cú đấm này cô đã nương tay, vẫn để lại cho anh một chút máu. Hừ hừ. Khương Thu Tự khẽ hừ một tiếng. Phương Diễu kêu lên, sao lại thế này? Em có năng lực gì? Khương Thu Tự lắc lắc nắm đấm, giải thích, em có một siêu năng lực, hình như gọi là vô hiệu hóa, có thể phù phép lên bất kỳ vật thể nào, khiến vật thể đó vô hiệu hóa mọi siêu năng lực. Em trực tiếp phù phép lên nắm đấm rồi. Phương Diễu im lặng một lúc rồi quay sang mắng Tưởng Tài Văn, anh là heo à, có biết thiết kế không hả, không biết thì để tôi chỉ cho. Tưởng Tài Văn rất vui vẻ, vừa nãy anh ta cứ tưởng Phương Diễu sắp thắng thật rồi nhưng giờ anh ta tin rằng, trên thế giới này, giữa người với người chắc chắn có sự khắc chế lẫn nhau. Nhìn Phương Diễu ăn quả đắng, Tưởng Tài Văn còn sướng hơn được ăn một bát bún to, ôi chao, tôi đi đây, tôi đi phát tiền thưởng cho người lập kế hoạch đây. Phương Diễu, hả? Anh có ý gì, anh quay lại đây xem tôi có xử lý anh không? Khương Thu Tự thấy anh lải nhải không ngừng nên đấm một phát tiễn anh đi luôn, thế giới trong nháy mắt trở nên thanh tịnh. Trận đấu kết thúc, Khương Thu Tự hỏi Phương Diễu, vừa nãy Tưởng Tài Văn có xem không? Ừ, anh đã, Phương Diễu mô tả lại quá trình anh chế ngự Tưởng Tài Văn một cách đầy màu sắc, sau đó lại buồn bã nói, sao vẫn không thắng được em chứ? Em làm anh mất mặt à? Khương Thu Tự cười hỏi. Phương Diễu, không đâu, anh có cần mặt mũi bao giờ đâu. Khương Thu Tự suy nghĩ một lúc, anh cũng không phải chưa từng thắng em mà. Phương Diễu nghe vậy nhanh chóng nhớ lại, lúc nào? Chương 668, tôi chỉ muốn chơi một ván game thôi mà, tôi sống có dễ dàng không hả? Khương Thu Tự cười nói, trò chơi nuôi dưỡng tình yêu thực tế giữa hai chúng ta đấy, em không chống lại được sự theo đuổi của anh, chẳng phải cũng tính là anh đã qua cửa rồi sao? Em đã thua anh rồi, bình thường chơi các trò chơi khác em mới thắng anh có gì mà buồn nữa. Khương Thu Tự nói xong, phát hiện Phương Diễu đã lo gút, cô ngẩn người, sau đó khóe miệng nhếch lên, cũng thoát khỏi trò chơi, tháo thiết bị. Quả nhiên không lâu sau cô thấy Phương Diễu xông vào, miệng hét lên, vợ ơi, anh yêu em chết mất, rồi dang rộng hai tay lao về phía cô. Khương Thu Tự, em không thèm, anh đừng lại đây. Phương Diễu, thế sao được? Khương Thu Tự cuối cùng vẫn không nỡ đá anh ra, cô bị Phương Diễu ôm chầm lấy nhưng vẫn đưa tay chặn lại khuôn mặt đang tiến lại gần của anh, đi làm mà còn ôm hôn, ra thể thống gì nữa hả? Phương Diễu không nghe, ai quan tâm? Độ ho của thế giới siêu nhiên không kéo dài được bao lâu, hiện nay trên thị trường có quá nhiều trò chơi mới, chất lượng của thế giới siêu nhiên vẫn chưa đủ để giữ chân người chơi lâu dài. Rõ ràng trò chơi này không phải là trọng tâm của Thiên Mã Hành Không trong năm nay. Phương Diễu tin rằng năm nay Tưởng Tài Văn vẫn sẽ tiếp tục xoay quanh IP của The Advance, đây là một chiến lược dài hạn có thể kéo dài từ 5 tới 10 năm. Phương Diễu đoán không sai, trọng tâm gần đây của Thiên Mã Hành Không là Họa Tinh, được quảng cáo là một trò chơi kinh dị thế giới mở, Hầu hết các trò chơi kinh dị giật gân đều là tuyến tính, thế giới mở rất khó đảm bảo trải nghiệm chơi game của người chơi. Phương Diễu vẫn rất mong đợi Tưởng Tài Văn có thể mở ra trò gì mới trong thể loại trò chơi kinh dị này. Dù độ hot của vụ việc Chương Tín Văn liên tục giảm nhưng dù sao vẫn có rất nhiều người đang quan tâm, vậy nên họ sẽ không để chuyện này hoàn toàn bị lãng quên. Nửa tháng sau, chính quyền công ba tin tức mới, Chương Tín Văn không nói dối, ý thức não của mẹ Chương Khả Tâm đã được tái cấu trúc hoàn chỉnh và đã vượt qua xác minh sơ bộ. Đây là tin tức gây chấn động toàn thế giới. Thế giới ở đây chỉ loài người và cả người Dolagon, sau khi nghiên cứu được xác nhận thành công, việc vi phạm luật liên hợp dường như không còn quan trọng nữa. Nhưng sau đó cũng có rất nhiều vấn đề, ý thức não của mẹ Chương Khả Tâm chỉ mới vượt qua xác minh sơ bộ, còn rất nhiều vấn đề mà mọi người muốn làm rõ. Ví dụ như ý thức não sau khi tải lên có nhận thức như thế nào, có thể làm được những gì, có giới hạn tuổi thọ hay không vân vân. Nhưng thể ý thức của mẹ Chương Khả Tâm chỉ có một và điều này khác với việc nghiên cứu AI thông minh, thể ý thức của mẹ Chương Khả Tâm có các quyền cơ bản của con người hay không lại liên quan đến vấn đề đạo đức, nhiều chuyên gia muốn tham gia vào đó, cũng có rất nhiều vấn đề cần mẹ Chương Khả Tâm giải đáp, bà cũng sẵn sàng hợp tác nhưng có một điều kiện, đó là cứu con gái bà trước. Đây là một yêu cầu nằm trong dự đoán, phía chính quyền cũng đang nhanh chóng thúc đẩy dự luật liên quan, dù Chương Tín Văn bị giam giữ nhưng vẫn được phép tiếp tục nghiên cứu. Điều này khiến Phương Diệu có cảm giác như nghiên cứu ra máy khắc quan trong tù, có bị bắt không nếu trộm một chiếc F-22 và lái về vậy, cư dân mạng cũng bàn tán rôm rã. Một kỷ nguyên khoa học viễn tưởng mới sắp đến rồi sao? Bình chọn, nếu chỉ được chọn một trong hai, các ông sẽ chọn sống ở thế giới thực hay thế giới ảo? Nếu tiến vào thế giới ảo, chính quyền có thể phát cho một người bạn gái không? Ngoài đời không phát được thì phát một người bạn gái AI thông minh cao cấp giả vờ giả việc trong thế giới ảo cũng không khó chứ. Đề xuất này hay đấy, chắc chắn phải ủng hộ, nếu phát thật thì tôi chọn thế giới ảo. Các cuộc thảo luận trên mạng chủ yếu vẫn mang tính giải trí, không hoàn toàn coi là thật, việc bỏ phiếu cũng vậy, dù số phiếu gần như ngang nhau nhưng trên thực tế, những người không có tình huống đặc biệt hay biến cố lớn trong cuộc sống thì sao dám mạo hiểm. Phương Diễu dù thích hóng hớt nhưng gần đây phần lớn thời gian đều dành cho liên minh thể thao lớn, tiệm cận cả. Có một thời gian anh muốn đổi tên trò chơi này thành toàn dân vận động, so với việc theo đuổi cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn thì để nhiều người tìm thấy môn thể thao mà họ yêu thích có vẻ phù hợp hơn với mục đích ban đầu của anh khi làm ra trò chơi này, nhưng cứ nghĩ đến hệ liệt toàn dân là anh ta lại nổi da gà, cuối cùng vẫn từ bỏ. Trò chơi bước vào giai đoạn thử nghiệm. Phương Diễu một mình trải nghiệm trong văn phòng, trò chơi bóng chày luôn là dự án mà anh rất quan tâm. Tùy chọn một trận đấu, Phương Diễu cầm gậy bóng chày đứng ở khu vực đánh bóng, nếu không có không gian ảo thì anh rất khó để có được trải nghiệm chơi bóng chày chân thực thế này. Chương 669, tôi chỉ muốn chơi một ván game thôi mà, tôi sống có dễ dàng không hả? 2. Thật phấn khích. Nhìn sân bóng rộng lớn, Phương Diễu vừa vui mừng vừa không khỏi lè lưỡi. Phải dùng lực lớn đến mức nào mới có thể đánh bóng ra khỏi sân đây? Cầu thủ ném bóng AI thông minh đứng trên gò ném bóng, chờ tín hiệu của người bắt bóng, sau khi hai người giao tiếp một lát, cầu thủ ném bóng gật đầu, chuẩn bị ném bóng. Cách đó 18,44m, nhìn thấy một quả bóng với tốc độ 130 km/h bay về phía mình, Phương Diễu không thấy nhanh chút nào, vung gậy bóng chày, bạp một tiếng, bóng bị đánh bay đi, cảm giác từ cán gậy bóng chày truyền đến ngón tay, lòng bàn tay. Cánh tay khiến người ta cực kỳ phấn khích, quả bóng bay vút lên trời, Phương Diễu ngẩng đầu nhìn, chẳng lẽ mình là một vận động viên thiên tài đấy nhỉ? Nhưng rất nhanh anh phát hiện ra rằng quả bóng này có vẻ như bay thẳng lên rồi lại dội xuống, anh vội né tránh, người bắt bóng lúc này cũng đã đứng dậy, chạy đến bắt bóng, khiến anh bị loại. Dù vậy, Phương Diễu vẫn rất vui, lần đầu tiên có thể nhìn rõ một đường bóng thẳng với tốc độ trên 130 km/h và đánh trúng. Anh cảm thấy mình như vậy đã rất lợi hại rồi. Mình bị Khương Khương rèn luyện ra tài năng à? Phương Diễu đang suy nghĩ thì Khương Thu tự nhắn tin cho anh, đang làm gì thế? Phương Diễu, đang nhớ em. Khương Thu tự, xì. Phương Diễu, thật mà, không lừa em đâu, anh cảm thấy phản xạ của mình được em rèn luyện rồi, tốc độ phản ứng nhanh hơn. Khương Thu tự buồn cười, vậy sao, anh bị em rèn luyện thế nào, anh nhận ra cái gì nào? Phương Diễu, anh đang ở máy chủ thử nghiệm của Liên minh Thể thao lớn, em vào đi. Một lát sau Khương Thu tự vào game, cô phàn nàn, đây là môn thể thao gì thế, sao anh không gọi em cùng chơi? Phương Diệu liếc cô một cái, sau chuyện lần trước, anh có điên mới tìm cô cùng chơi bóng chày, như thế chẳng khác nào tìm chết. Em cứ xem đi. Phương Diệu một lần nữa đứng vào khu vực đánh bóng. Lần này anh vẫn phải đối mặt với một đường bóng thẳng, Phương Diệu nhìn rõ, vung gậy thật mạnh làm bóng bay cao lên. Phương Diệu ném gậy bóng chày, chạy về phía gôn một, đáng tiếc bóng bị cầu thủ ngoài sân bắt được, khiến anh bị loại một lần nữa. Thế nào? Bị loại hay không cũng không sao, Phương Diệu vẫn đắm chìm trong niềm vui đánh bóng. Khương Thu Tự không thể nhìn được, luật chơi thế nào, em cũng muốn chơi. Phương Diệu suy nghĩ một chút, đúng là không thể để cô cứ đứng nhìn mãi được, nhưng cũng không thể để cô cầm gậy bóng chày, anh cảm thấy gậy bóng chày rơi trong tay cô sẽ trở thành hung khí, hay là em ném bóng? Phương Diệu hỏi. Khương Thu Tự, được, để em thử xem. Không được ném bóng thẳng vào người. Phương Diệu nhấn mạnh, chỉ cần không ném bóng thẳng vào người, với năng lực của Khương Thu Tự, cùng lắm là anh không đánh được bóng chứ không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến đây Phương Diệu cũng muốn xem Khương Thu Tự có thể ném một đường bóng thẳng với tốc độ bao nhiêu, bắt đầu đi. Khương Thu Tự vừa xem trận đấu vừa xem hướng dẫn luật chơi, gật đầu, vậy em ném đây, chỉ thấy cô nhấc chân vung tay, tư thế tao nhã, vừa phóng khoáng vừa gợi cảm, ngắm nhìn mỹ nữ vận động khiến người ta sảng khoái nhất. Tuy trong lòng Phương Diệu nghĩ vậy nhưng anh thề, anh không hề lơ là, vậy mà anh vẫn không nhìn thấy bóng, cầm gậy bóng chày mà cảm thấy một cơn gió suýt nữa thổi bay anh, sau đó anh chậm rãi quay đầu nhìn người bắt bóng phía sau. Sao màn hình lại bị làm mờ? Hệ thống nhắc nhở, người bắt bóng tử vong, trận đấu kết thúc, Phương Diệu ngây người, sau đó hét lên với Khương Thu Tự, anh chỉ muốn chơi một ván bóng chày thôi mà, anh cầu xin em làm người đi. Phương Diệu không chơi game nữa mà chạy đến văn phòng của Khương Thu Tự để hỏi tội. Em làm sao thế? Phương Diệu rất tức giận, anh cảm thấy Khương Thu Tự sắp đến mức không cần chẻ củi mà có thể xé bằng tay không rồi. Nghĩ đến đây, anh liếc nhìn quả đào tiên sau lưng vợ mình, chắc chắn là căng hơn rồi. Anh nhìn gì đấy, nhận ra ánh mắt của đối phương, Khương Thu Tự đưa tay véo mũi anh, em không cố ý mà. Bình thường lực của em không phải vừa vặn lắm à? Phương Diệu nói. Khương Thu Tự đáp lại hùng hồn, nhưng thi đấu thể thao chẳng phải là phát huy hết sức, theo đuổi giới hạn sao, cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, theo đuổi giới hạn như anh viết trong game đấy. Phương Diệu, sao anh cảm thấy ngay cả cãi nhau cũng không cãi thắng cô được thế này? Anh nghiêm mặt, quở trách, em muốn sau khi phát hành sẽ vào game làm sát thủ, đi khắp nơi giết người chơi à? Khương Thu Tự quay đầu đi, hiếm khi mới thấy cô chột dạ. Thế anh chơi với em trong mấy chủ thử nghiệm nhiều hơn đi, để em luyện tập. Phương Diệu, em tự tạo trận đấu rồi chơi với AI thông minh đi. Khương Thu Tự không hài lòng, anh chê em à? Phương Diệu, không, anh chỉ không muốn chết. Khương Thu Tự kéo tay anh, thôi nào, chơi với em đi, em sẽ chú ý mà. Chương 670, anh có liêm sỉ không? Vậy em, Phương Diệu còn chưa nói xong Khương Thu Tự đã hôn anh một cái, được rồi. Bạn gái đáng yêu như vậy, sao anh có thể từ chối được? Phương Diệu lập tức đồng ý, được rồi, chơi thôi. 5 phút sau, Phương Diệu mèo mù vớ cá chết, vung gậy đánh trúng bóng, anh còn chưa kịp vui mừng thì hệ thống đã nhắc nhở, gãy cổ tay. Phương Diệu, Khương Thu Tự, lần này em kiểm soát lực khá tốt đấy chứ? Phương Diệu thầm nghĩ, Khương Thu Tự rất đam mê thể thao, trò chơi kết hợp với thể thao. Hơn nữa lại là rất nhiều môn thể thao mà cô chưa từng tiếp xúc đã khiến cô vô cùng thích thú. Nhưng Phương Diệu kiên quyết không chơi cùng cô nữa, giai đoạn thử nghiệm kết thúc, bắt đầu chuẩn bị cho việc phát hành. 2 ngày trước khi phát hành, Phương Diệu nhắc nhở cô, đến lúc đó em phải cẩn thận, đừng vào game làm sát thủ đấy. Khương Thu Tự, biết rồi, em đã có chừng mực. Đúng rồi, em thích môn thể thao nào nhất? Phương Diệu tò mò hỏi. Em à. Khương Thu Tự suy nghĩ một lát, quần vợt, trượt băng, đấu kiếm các kiểu, anh thích môn thể thao nào nhất? Bóng đá, bóng rổ. Phương Diệu nói xong, không đợi Khương Thu Tự nói gì đã vội bổ sung, anh nói thích ở đây là thích xem. Khương Thu Tự dùng vẻ mặt, em biết ngay mà, liếc xéo anh một cái. Phương Diệu cảm thán, đi bộ và ngủ thích hợp với anh hơn, nếu nhất định phải vận động thì anh thích đạp xe vừa rèn luyện cơ thể. Vừa có thể ngắm cảnh ven đường, nhưng nói đến đây anh lại tự phủ định, nhưng vận động cần phải kiên trì, bảo anh đạp xe mỗi ngày anh cũng chịu không nổi. Nói đến đây anh giơ tay nhìn thời gian, chỉ có một môn thể thao có thể khiến anh kiên trì lâu dài thôi. Khương Thu Tự, gì thế? Phương Diễu đột nhiên giật chăn, đè cô xuống đồng thời trùm chăn lên cả hai người, trong chăn cười hì hì, em nói xem, vận động khiến người ta sảng khoái, sau khi tắm xong rõ ràng đã rất muộn nhưng Phương Diễu lại không ngủ được, anh dựa vào đầu giường ngẩn người. Khương Thu Tự tò mò hỏi, anh đang nghĩ gì thế? Anh đang nghĩ về chế độ thu phí của Liên minh thể thao lớn. Phương Diễu giải thích, hiện giờ anh có hai phương án, một là mua đứt, trả phí một lần để mở khóa tất cả các môn thể thao cho chế độ chơi đơn và online. Một cách khác là chơi đơn miễn phí, tương đương với việc cho phép người chơi dùng thử miễn phí tất cả các môn thể thao, nếu có môn nào hứng thú, muốn tham gia chế độ online và cạnh tranh với những người chơi khác thì có thể mua riêng để mở khóa. Ví dụ như có hơn 100 môn thể thao nhưng em chỉ muốn chơi trượt băng vậy thì có thể dùng một mức giá thấp hơn để mở khóa riêng chế độ online của môn trượt băng chẳng hạn. Nhưng với chế độ này, để đảm bảo lợi nhuận thì chế độ trực tuyến vẫn sẽ thêm một số nội dung trả phí khác. Nói xong, Phương Diễu hỏi, em thấy sao? Khương Thu Tự, theo em thì chế độ chơi đơn online đều để miễn phí đi, tùy tiện thêm một số nội dung trả phí để những người chơi có tiền nuôi server là được. Như vậy mới có thể thu hút được nhiều người chơi nhất đến trải nghiệm sức hấp dẫn của trò chơi thể thao, tạo sức ảnh hưởng đến nhiều người chơi hơn để họ yêu thích thể thao trong thực tế. Phương Diễu, cũng được, dù sao thì kiểu gì cũng kiếm được thôi, không lỗ. Khương Thu Tự, đúng vậy, kiếm được chút ít là được rồi, dạo này tiền để trong tài khoản nhiều quá, ngày nào cũng nghĩ xem nên đầu tư vào đâu mới không lãng phí, phiền lắm. Phương Diễu, cô nói chuyện kiểu gì vậy? Khương Thu Tự liếc anh một cái. Tích trữ một lượng lớn tiền mặt không phải là chuyện tốt, xét về mặt vĩ mô, tiền chỉ lưu thông mới có thể thúc đẩy tiêu dùng, thúc đẩy nâng cấp phát triển ngành công nghiệp, hiện tại tiền mặt của chúng ta, cô đang nói thì cảm thấy hơi thở đều đều của Phương Diễu, có tiếng nháy nhẹ, ngẩng đầu lên đã thấy tên này đã ngủ mất tiêu rồi. Ngồi mà cũng ngủ được à? Khương Thu Tự giơ tay lên, búng vào cằm anh. Phương Diễu ngẩng đầu, mở mắt, á, sao thế, em nói đến đâu rồi? Vừa nãy anh nghe em nói về vĩ mô, tiêu dùng gì đó nên buồn ngủ quá. Phương Diễu nói xong thì tắt đèn nằm xuống, em nói thêm vài câu nữa đi, anh đang buồn ngủ đây. Buồn ngủ đúng không, vậy thì đừng ngủ nữa. Khương Thu Tự tức giận chui vào chăn cho anh một trận. Nhưng ầm ĩ một lúc hai người lại ôm nhau ngủ thiếp đi, hôm sau Phương Diễu đến công ty, đã xác định chế độ thu phí của Liên minh thể thao lớn là miễn phí, chế độ chơi đơn và nhiều người đều miễn phí. Chế độ nhiều người sẽ thêm một số dịch vụ mua trong ứng dụng. Giờ anh cũng không thèm dùng đủ mọi cách để moi tiền người chơi trong một trò chơi nữa, nếu kế hoạch của anh có thể thực hiện được thì trong tương lai, thế giới ảo rộng lớn có lẽ sẽ phải dùng các chỉ số như GDP để tính toán. Chương 671, anh có liêm sỉ không? 2. Đáng tiếc là người chơi không biết suy nghĩ của anh, một nhóm người chơi đã sớm bị Phương Diễu tạo ra bóng ma tâm lý, khi nghe đến hai từ miễn phí họ đều run rẩy. Lại miễn phí nữa, không thể nào, anh tha cho tôi đi Phương Diễu. Nào nào nào, mọi người đoán xem sẽ có những nội dung trả phí nào. Trang phục thể thao chắc chắn phải tốn tiền rồi, kiểu như vợt bóng, giày bóng phiên bản giới hạn, biết đâu còn có cả đồ uống tăng lực, 3 tệ 1 chai, 5 tệ 2 chai, uống vào thì tốc độ hồi phục thể lực trong trận đấu tăng 50%. Còn nữa, kiểu tóc quyến rũ, tiếng hò reo tăng 50%. Như thế sẽ có không khí sân nhà hơn. Nếu các ông nói vậy thì liệu hội viên tinh duyệt cấp cao có ảnh hưởng đến xu hướng phán quyết của trọng tài không? Xem nhiều bình luận như vậy, bình luận của ông là vô lý nhất đấy. Phương Diễu vốn chỉ lướt mạng xem một chút nhưng thấy thế không nhịn được phải lên tiếng, đậu má, các người đang nghi ngờ liêm sỉ của tôi đấy à. Đã lâu anh không lên tiếng, mọi người thấy vậy nhanh chóng kéo đến tụ tập, câu trả lời đều như nhau. Anh còn có liêm sỉ à? Chưa đầy nửa tiếng, câu nói này đã được đăng lại hơn 1.000 lần. Phương Diễu rất tức giận, rất muốn đáp lại một câu không thèm tranh cãi với kẻ ngu nhưng nghĩ rồi lại thôi, dạo này anh hơi bận, đợi khi rảnh rỗi sẽ tranh luận với cư dân mạng sau. Bên này đã xác định giá cả, trò chơi cũng đã hoàn thành nhưng Phương Diễu không lập tức phát hành luôn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chiến trường tuyệt vọng và liên minh thể thao lớn đều được sản xuất rất thuận lợi, mới nửa năm đầu năm mà đã hoàn thành hai dự án liên tiếp nhưng Movitone Live vẫn còn xa vời lắm. Hiện tại, Chiến trường tuyệt vọng vẫn rất hot, là trò chơi hot nhất nửa đầu năm nay, xét đến nhịp độ phát hành trò chơi mới, anh thấy Liên minh thể thao lớn nên tuyên truyền thêm một thời gian nữa, ngày phát hành chính thức nên kéo dài đến nửa cuối năm thì tốt hơn. Em thấy sao? Phương Diễu đi tìm Khương Thu Tự, hỏi ý kiến của cô. Khương Thu Tự suy nghĩ một lát rồi nói, không kéo dài nữa, phát hành luôn đi. Phương Diễu tò mò, lý do. Khương Thu Tự đáp rất hùng hồn, em muốn chơi. Phương Diễu hết nói nổi, đưa tay cầm lấy con búp bê bình thường Khương Thu Tự hay dùng để ném anh trên bàn, ném về phía cô. Khương Thu Tự kinh ngạc, nhanh tay bắt lấy con búp bê, cô nhảy dựng lên khỏi ghế, anh phản hả. Phương Diễu vừa chạy quanh bàn vừa kêu, giờ em chẳng có chút tinh thần chuyên nghiệp nào, hoàn toàn không cân nhắc đến việc tối đa hóa lợi nhuận, công ty không thiếu tiền rồi thì lười biếng. Anh nói cho em biết, thương trường như chiến trường, em chính là võ thánh, mất cảnh giác sẽ mất Kinh Châu, tá. Khương Thu Tự thấy anh nói vòng quanh thì trực tiếp nhào qua bàn ấn anh xuống ghế, không cho anh tiếp tục lải nhải, cô cưỡi lên người anh, hừ một tiếng, giờ anh dám ném đồ vào em rồi hả? Phương Diễu chớp chớp mắt, trước đây anh cũng dám mà. Khương Thu Tự đưa tay véo mặt anh, em không quan tâm, dạo này em bận việc đầu tư sắp chết rồi, em muốn chơi game mới. Những trò chơi mua đứt trước đây thì không nói, Khương Thu Tự đều phá đảo lúc phát hành, những trò chơi trực tuyến nhiều người chơi đó. Giờ cô hoặc là hoàn thành hoặc là đánh đến level cao nhất, đối với cô mà nói, ít nhất phải có một trong hai thứ sự mới mẻ hoặc tính thử thách, nếu không lúc chơi sẽ mất đi sự thú vị, cô không phải là kiểu người chơi chỉ chơi một trò chơi 10 năm như một. Mặt Phương Diễu bị véo đến biến dạng nhưng anh vẫn không chịu khuất phục, không được, anh là người ăn mềm không ăn cứng, không thể bị đe dọa bằng bạo lực, em cầu xin anh thì anh sẽ đồng ý, Khương Thu Tự buồn cười, bây giờ anh cứng rắn lắm à. Đương nhiên rồi. Phương Diễu ngẩng đầu lên, anh đã đúc kết được kinh nghiệm, trước đây tại anh thỏa hiệp quá sớm, dù sao Khương Thu Tự đánh anh cũng chỉ là tượng trưng, đánh là thương mắng là yêu, cô sẽ không thật sự làm gì anh, thế nên chỉ cần kiên trì một chút là có thể hưởng được phúc lợi rồi. Nhưng tâm tư của anh quá dễ đoán, Khương Thu Tự khẽ hừ một tiếng, anh chắc chắn không đồng ý sao? Phương Diễu, đúng, Khương Thu Tự. Vậy tối nay anh không được lên, thậm chí còn chưa kịp nói hết chữ giường thì Phương Diễu đã vội hô lên, em mau xuống khỏi người anh đi sắp xếp công việc phát hành ngay đây. Khương Thu Tự không khỏi buồn cười, sao anh lắm chuyện thế nhỉ? Nhịp độ phát hành trò chơi như vậy rõ ràng không thể tối đa hóa lợi nhuận nhưng thật ra mục đích ban đầu của Khương Thu Tự khi thành lập công ty giải trí Tinh Không không phải là để kiếm tiền, bản chất cô không phải là một thương nhân, vợ không quan tâm, Phương Diễu càng không để ý. Ở văn phòng với Khương Thu Tự một lúc anh mới xuống lầu sắp xếp việc tuyên truyền. Chương 672, ăn mềm không ăn cứng, liên minh thể thao lớn bao gồm hơn 100 môn thể thao, để bao quát nhiều nội dung hơn, video quảng cáo và bản demo thực tế đều dài hơn trước. Nhưng dù vậy, muốn giới thiệu hết tất cả các môn thể thao vẫn là điều rất khó. Tuy nhiên, đối với người chơi, những video này đã đủ để khơi dậy cảm xúc của họ, đây lại là một trò chơi tổng hợp. Khiến tôi nhớ đến trò chơi nhỏ 128 trong một quá. Chẳng trách lại miễn phí, hơn 100 môn thể thao, người chơi bình thường có thể chỉ quan tâm đến một vài môn, định giá cao thì người chơi sẽ thấy mua trọn gói rất thiệt, định giá thấp thì nhà sản xuất thấy lỗ. Nhưng có thể bán từng môn một mà. Bán từng môn một thì càng khó định giá, nếu giá toàn bộ là 500, bán từng môn một, chẳng lẽ chỉ 3 hay 4 đồng là có thể mở khóa một môn thể thao à? Bán cao bán thấp đều là vấn đề, cho nên miễn phí toàn bộ, mua trong ứng dụng là phù hợp nhất. Tôi ước tính trò chơi này phải tạo được nhiều nhân vật, các môn thể thao khác nhau chắc chắn có hướng rèn luyện khác nhau, một nhân vật không thể đảm nhiệm tất cả các môn thể thao được. Rèn luyện ra một chiến binh lục giác, không thể nào, trò chơi này là dữ liệu cơ thể thực kết hợp với điểm thuộc tính nhận được sau khi rèn luyện hỗ trợ bồi dưỡng, tôi cá là điểm thuộc tính chắc chắn có giới hạn. Cần phải căn cứ vào hạng mục thể thao và đặc điểm của bản thân để lựa chọn lộ trình phát triển tương ứng, chiến binh lục giác gì đó chỉ có thể mơ tưởng thôi. Nói nhiều quá, không bằng phát hành luôn đi, đã không chờ được nữa rồi, hiệu suất làm việc của công ty giải trí Tinh Không là điều không cần bàn cãi, Phương Diễu vừa đưa ra quyết định công ty đã lập tức thúc đẩy tiến trình phát hành, cuối tuần đó, Liên minh thể thao lớn sẽ ra mắt. Sáng cuối tuần, Khương Thu Tự vừa mở mắt. Thấy Phương Diễu vẫn còn ngủ nướng nên cô tự mình dậy, chuẩn bị rửa mặt, ăn sáng rồi lên mạng chờ mở máy chủ. Hư hư hư, Khương Thu Tự tâm trạng rất tốt, ráng hai quả trứng, để lại một quả cho Phương Diễu, sau đó cô ngồi vào bàn bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Chỉ là ăn sáng xong đột nhiên cô cảm thấy không thoải mái lắm, cô thấy hơi khó hiểu, trứng và sữa đều hết hạn rồi sao? Mở tủ lạnh kiểm tra lại ngày tháng, vẫn bình thường, cô lại thử ăn một miếng nhưng vẫn thấy không ổn lắm, hơi buồn nôn, nếu không phải vấn đề về khẩu vị. Khương Thu tự ngẩn người, sau đó nhanh chóng nhảy phắt khỏi ghế, chuẩn bị đi gọi Phương Diễu. Nhưng đi vào phòng ngủ, thấy anh vẫn đang ngủ, cô suy nghĩ một lát, khóe miệng cong lên, quyết định không nói với anh vội, nếu là thật cô sẽ cho anh một bất ngờ, nếu không phải thì cũng không cần thất vọng. Khương Thu tự mặc quần áo chỉnh tề, ra khỏi cửa rồi trực tiếp liên lạc với Khương Quốc Thanh, ba, con muốn đi kiểm tra, Phương Diễu ngủ mơ màng, không có cách nào, ngày nào anh cũng ôm vợ ngủ, càng ngủ càng mê mẩn. Sáng sớm tỉnh lại, thậm chí anh còn chưa mở mắt đã cua tay sang bên cạnh ôm, chuẩn bị kéo người vào lòng. Ừm. Phương Diễu ôm hụt, anh vươn tay sờ sờ, ga giường hơi lạnh chứng tỏ người không có ở đó, hơn nữa người ta đã dậy được một lúc rồi. Lúc này anh mới mở mắt, nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy Khương Thu Tự trong phòng. Vợ ơi, Phương Diễu gọi hai tiếng nhưng không có tiếng đáp lại, thấy lạ, anh xuống giường đi tìm người, từ phòng vệ sinh tìm đến nhà bếp. Em đâu rồi? Xác nhận Khương Thu Tự không có ở nhà, Phương Diễu nhắn tin cho cô, hôm nay Liên Minh Thể Thao lớn phát hành mà cô lại không ở nhà chơi game, chẳng lẽ công ty có việc đột xuất? Khương Thu Tự, ba gọi em đang ở chỗ ba. Phương Diễu, sao em không gọi anh, nhà có chuyện gì không, cần anh giúp không? Khương Thu Tự, em thấy anh ngủ ngon quá nên không gọi, không cần lo lắng đâu, không có chuyện gì lớn cả, một lát nữa em về rồi, em để phần bữa sáng cho anh đấy, anh tự ăn đi nhé. Phương Diễu không nghi ngờ gì, nói, được, anh đợi em về. Phương Diễu ăn sáng xong, xem thời gian, Liên Minh Thể Thao lớn sắp ra mắt rồi, dù anh và Khương Thu Tự đều không làm thông báo phát trực tiếp nhưng rất nhiều người chơi vẫn canh giữ trong phòng phát trực tiếp như thường lệ. Chỉ có mỗi lần công ty giải trí Tinh Không phát hành trò chơi mới họ mới có cơ hội gặp được Tổng Giám Đốc Khương, sao có thể bỏ lỡ được. Tổng Giám Đốc Khương nhất định phải phát trực tiếp nhé, lâu lắm rồi không thấy Tổng Giám Đốc Khương đấy. Phương Diễu nhất định đừng đến, không muốn nhìn thấy anh ta. Phương Diễu, Khương Thu Tự không có ở đây, ban đầu anh còn muốn tự mình lên phát một lúc, kết quả những người này lại không chào đón anh. Vậy không phát nữa. Phương Diễu hừ lạnh. Anh đang lướt bình luận, đột nhiên Khương Thu Tự nhắn tin, anh đến trung tâm y tế một chuyến, em gửi địa chỉ cho anh. Chương 673, em đã hỏi rồi, không ảnh hưởng đến việc chơi game. Phương Diễu hơi sửng sốt, bật dậy khỏi ghế sofa, vừa trả lời tin nhắn vừa lao ra khỏi cửa, sao vậy, xảy ra chuyện gì, kết quả nửa ngày không nhận được hồi âm, anh gọi video cho Khương Thu Tự cô cũng không trả lời. May mà khoảng cách không xa. Phương Diễu nhắn cả trăm tin nhắn mà không nhận được hồi âm, đợi xe đến nơi, anh như một chú thỏ nhảy phát ra khỏi xe. Anh phát hiện Khương Thu Tự đang đợi ở cửa, sắc mặt hơi không ổn, thấy anh, cô vẫy tay. Phương Diễu vội vàng đi tới hỏi, sao vậy? Ba ốm rồi à? Sao không trả lời tin nhắn của anh? Không phải, là em, không trả lời tin nhắn của anh vì bây giờ tâm trạng em hơi phức tạp. Giọng điệu của Khương Thu Tự có phần trầm thấp. Em sao thế? Bị bệnh gì à? Phương Diễu vội vàng hỏi, hỏi xong, đột nhiên trong lòng giật thịt một cái, Khương Thu Tự chưa từng bị bệnh, chẳng lẽ là di chứng của việc cường hóa gen trước đây đã xuất hiện? Không phải là, Phương Diễu nhỏ giọng hỏi, thấy anh đầy vẻ lo lắng, Khương Thu Tự suýt chút nữa không nhịn được cười nhưng cũng không giữ được lâu nữa, cô cố nở nụ cười, thở dài, anh xem đi. Nói xong, cô mở vòng tay, kéo báo cáo vào vòng tay của Phương Diễu. Anh xem á. Phương Diễu khó hiểu, vấn đề về cường hóa gen, anh cũng không hiểu, hơn nữa chuyện tuyệt mật như vậy sao lại để Khương Thu Tự mang báo cáo bằng văn bản ra ngoài, ba vợ đâu rồi, dù có rất nhiều sơ hở nhưng đầu óc Phương Diễu lúc này đã không còn hoạt động bình thường nữa, anh vội vàng nhìn báo cáo, vậy mà lại có thể hiểu được, những chữ trên đó anh đều nhận ra, trong đó có hai chữ trong nháy mắt đã đập vào mắt anh. Mang thai. Hiểu chưa? Khương Thu Tự thổi một hơi bên tai anh. Phương Diễu ngây người, thật không? Thật. Khương Thu Tự cười nói, vừa nãy em diễn có giống không, sao em thấy anh chẳng phấn khích gì cả, cô vừa dứt lời đã nghe thấy vòng tay của Phương Diễu phát ra tiếng cảnh báo, nhịp tim của người dùng quá nhanh, nhịp tim của người dùng quá nhanh, cảm xúc bất thường, vì sức khỏe của bạn, vui lòng bình tĩnh lại ngay, nếu không thể giảm bớt, chúng tôi sẽ gọi cấp cứu cho bạn. Nhìn Phương Diễu vẫn ngây ngốc không có phản ứng gì, Khương Thu tự phục một tiếng bật cười, bình thường anh là người nhảy nhót vui vẻ nhất, sao đến lúc có chuyện vui thật lại đơ ra thế này. May mà Phương Diễu không đơ quá lâu, đột nhiên lại hoạt bát như cũ, anh ôm chầm lấy Khương Thu tự, chúng ta sắp làm ba mẹ rồi sao? Đúng vậy. Khương Thu tự gật đầu, nói trong vòng tay anh ta, thật ra tuần trước em đã nghi ngờ rồi, dù bình thường chu kỳ kinh nguyệt của em không đều nhưng tuần trước hoàn toàn không có động tĩnh gì. Ban đầu em định thử xem sao nhưng mấy ngày trước bận quá nên quên mất, không ngờ sáng nay có một chút phản ứng ống nghén, thế là em đến tìm ba em, kiểm tra chi tiết, vừa đúng 5 tuần. 5 tuần rồi à? Phương Diễu ôm cô, nhìn hình ảnh trên vòng tay, cái này xem thế nào? Có thể biết được mấy đứa không? Khương Thu tự cười nói, phải đợi thêm một thời gian nữa. Ồ, Phương Diễu cất hình ảnh đi, nhìn trái nhìn phải, ba đâu rồi? Khương Thu tự cười nói, em nói là muốn cho anh một bất ngờ, để ba đi chia sẻ tin vui với mẹ trước. Có ai chia sẻ bất ngờ như em không, làm anh sợ chết khiếp. Phương Diễu nói xong, lại hỏi, còn phải kiểm tra gì nữa không, bây giờ phải làm sao, đến chỗ ba mẹ luôn không? Khương Thu tự nhanh chóng nói, không cần, mình về nhà đi. Mai đến chỗ ba mẹ sau, em hỏi rồi, thời gian mang thai không ảnh hưởng đến việc chơi game, Liên Minh Thể Thao lớn đã mở máy chủ rồi còn gì. Phương Diễu, Khương Thu tự, thôi nào, nhanh lên. Phương Diễu, không phải nên ăn mừng một chút sao? Khương Thu tự, tối hãy ăn mừng, ngày mai đến chỗ ba mẹ em cũng phải ăn mừng, hôm nay mới mở máy chủ, anh để em chơi một lúc đã. Thấy Phương Diễu còn muốn nói gì, cô khẽ hừ một tiếng. Anh còn muốn nói gì nữa? Không có, không có. Phương Diễu ôm cô chui vào xe bây giờ em nói gì cũng đúng. Vậy mới ngoan. Khương Thu tự vuốt ve cái bụng vẫn còn phẳng lì, tâm trạng rất tốt. Xe bay cất cánh, Phương Diễu không nhịn được tiếp tục lải nhải, thật sự không có gì khó chịu sao? Không có, ngoài việc sáng nay hơi buồn nôn một chút thì không có cảm giác gì cả. Khương Thu tự cười nói, anh cứ yên tâm đi. Đợi thêm vài tuần nữa ba em sẽ đưa em đi kiểm tra toàn diện hơn. Được rồi. Phương Diễu biết ba mẹ Khương Thu tự sẽ theo dõi sát sao, trong lòng cũng hơi yên tâm. Về đến nhà, Khương Thu tự rửa qua mặt, sau đó nóng lòng muốn lên mạng chơi game, cô ôm thiết bị ảo nhảy lên giường, hỏi Phương Diễu, anh không lên à? Không livestream à? Không, anh có chuyện quan trọng hơn. Phương Diễu cầm vòng tay nghịch ngợm, không ngẩng đầu lên. Khương Thu tự ghé sát lại xem anh đang làm gì thì thấy anh đang tìm kiếm rất nhiều tài liệu liên quan đến việc mang thai, chuẩn bị lưu lại từng cái để đọc. Chương 674, em đã hỏi rồi, không ảnh hưởng đến việc chơi game, hai, nghiêm túc thế, Khương Thu tự cười, cầm tì lên vai anh, hai tay ôm lấy anh. Phương Diễu, phải thế chứ? Thật ra không cần phiền phức như vậy, em đã mở chế độ theo dõi thai kỳ rồi. Khương Thu tự lắc lắc vòng tay. Để bảo vệ quyền riêng tư, trợ lý sức khỏe trong vòng tay mặc định không có chức năng theo dõi thai kỳ nhưng có thể mở thông qua việc thêm module. Sau khi Khương Thu tự mở, trong trợ lý đã có thêm một số dữ liệu, còn có lời nhắc ngày dự sinh và những lưu ý thường ngày. Phương Diễu, không được, anh cũng phải học. Khương Thu tự cười nói, thật sự không cần miễn cưỡng đâu. Phương Diễu, sao lại nói là miễn cưỡng? Anh chắc chứ? Vậy anh xem đi. Khương Thu tự nói xong mặc kệ anh, đeo thiết bị ảo vào chơi game, tạo nhân vật chuẩn bị bắt đầu cuộc sống thể thao trực tuyến. Bên Khương Quốc Thanh, Tô Vân Hoàng vừa phấn khích hỏi han vừa trách móc chồng, thật sự có thai rồi sao? Sao không đưa người về đây? Khương Quốc Thanh cười nói, con gái muốn cho Tiểu Phương một bất ngờ nên đuổi tôi về, tôi biết nói gì nữa, giờ hai đứa chúng nó sống với nhau rồi mà. Tô Vân Hoàng nghe xong, trợn trắng mắt, con bé vô lương tâm. Khương Quốc Thanh, được rồi, mai hai đứa nó về thôi mà. Tô Vân Hoàng nghe xong lại đứng ngồi không yên, vậy thì tôi phải chuẩn bị đã. Khương Thu tự chơi một lúc, không nhịn được thoát khỏi trò chơi, muốn xem Phương Diễu học thế nào, kết quả vừa tháo thiết bị xuống cô đã thấy một cảnh rất buồn cười. Phương Diễu dựa vào đầu giường, không biết lấy đâu ra hai chiếc gậy chống lên mí mắt trên và dưới, vừa ngủ gật vừa chăm chú nhìn tài liệu, tư thế như treo cổ, dù đâm thủng đùi nhưng nhãn cầu vẫn không chuyển động. Cũng chẳng khác gì ngủ. Khương Thu tự không biết nên cười hay nên cảm động, hay nên đá cho tên này một phát nữa. Khương Thu Tự đưa tay chạm vào Phương Diễu, thấy hai chiếc gậy chống mí mắt của anh lập tức bắn ra ngoài, người anh nghiêng sang một bên, ngã đầu xuống định ngủ. Nhưng trước khi ngã xuống, Phương Diễu đột nhiên lắc đầu rồi lại ngồi dậy, mình đọc đến đâu rồi? Khương Thu Tự buồn cười, giật lấy vòng tay của anh, đừng xem nữa, em nói với anh rồi mà, cứ như bình thường là được, anh buồn ngủ thì ngủ, không buồn ngủ thì chơi game với em. Phương Diễu, thế sao được? Khương Thu Tự, em nói được là được, bây giờ trong nhà này ai làm chủ? Phương Diễu, em. Khương Thu Tự, vậy không phải được rồi sao? Phương Diễu đột nhiên đồ một tiếng, bây giờ trong nhà em làm chủ, vậy trước kia thì sao? Trước kia là anh làm chủ à? Khương Thu Tự, đúng vậy, anh quên rồi à? Phương Diễu. Khương Thu Tự, chuyện quá khứ đã qua rồi không quan trọng, vào game thôi. Phương Diễu lập tức phản đối, không được, bây giờ em không được thức khuya, ngủ dậy rồi mai chơi tiếp. Khương Thu Tự suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, được rồi, tắt đèn đi. Tắt đèn, Phương Diễu nằm xuống ôm cô vào lòng, ôm một lúc, đột nhiên anh lại nói, ông chỗ bụng có làm em bé khó chịu không nhỉ, để anh đổi tư thế, ông cao hơn một chút. Khương Thu Tự vừa tức vừa buồn cười, anh lắm chuyện thế nhỉ. Ngủ một mạch đến sáng, Khương Thu Tự tỉnh dậy thì thấy Phương Diễu đã biến mất, ngày thường cô đều dậy sớm hơn, hôm nay có chút khác thường, cô nằm tỉnh táo một lúc. Vừa định dậy thì thấy Phương Diễu bưng bữa sáng đi vào, thấy cô đã tỉnh anh mới từ từ trở lại tư thế bình thường, chạy đến, muốn ăn gì, nếu em buồn nôn khi uống sữa thì có nước ép, nếu không muốn uống nước ép thì em nói đi để anh mua. Khương Thu Tự liếc anh, thay đổi lớn quá, khiến em không thích ứng nổi. Phương Diễu tiến lại gần, còn có thể chu đáo hơn nữa, cần anh giúp em thay đồ, đút em ăn sáng luôn không? Đừng có đùa, Khương Thu Tự không muốn dậy nữa. Đưa tay ôm lấy Phương Diễu, kéo anh lên giường, nằm với em một lúc nữa. Phương Diễu, được thôi, nằm bao lâu cũng được. Hai người lại ngủ thêm một lúc mới dậy, so với người bình thường, Khương Thu Tự không có nhiều phản ứng khó chịu, cô vẫn ăn uống như bình thường. Hôm nay không phải về nhà sao? Khi nào đi? Phương Diễu hỏi. Khương Thu Tự suy nghĩ một lúc, chiều đi, sáng chơi thêm một lúc, hôm qua không livestream rồi. Hôm nay có muốn phát một lúc không? Phương Diễu, em không sợ em vừa phát sóng ba mẹ đều biết hết à, biết em mang thai như vậy mà không về nhà chỉ lo chơi game. Khương Thu Tự suy nghĩ một lúc, cũng đúng, vậy em không phát nữa, em chơi một lúc, anh phát đi. Phương Diễu, anh phát cũng không ổn lắm. Khương Thu Tự, không sao, livestream cũng là một phần của việc tuyên truyền, hôm qua không phát rồi, không thể vì mang thai mà không làm việc được. Phương Diễu suy nghĩ một lúc, đúng vậy. Em nhắc anh mới nhớ, hay là từ ngày mai em làm việc từ xa đi? Anh đừng có nói đùa, đâu có nghiêm trọng như vậy. Khương Thu Tự cầm thiết bị ảo đeo lên, không quan tâm đến anh nữa, em vào game đây. Phương Diễu mở livestream, rồi vào game. Chương 675, đấu kiếm hôm qua cư dân mạng đã chờ cả ngày mà không thấy livestream, tưởng rằng sẽ không có phát sóng nữa, không ngờ hôm nay Phương Diễu lại lên mạng. Một nhóm người chạy đến phòng livestream của anh hò hét. Sao lại là anh, còn Tổng Giám Đốc Khương thì sao, chúng tôi muốn xem Tổng Giám Đốc Khương cơ. Phương Diễu, xem cái gì mà xem, hôm nay tôi vui, chơi game tặng quà, chế độ trực tuyến, chỉ cần thắng tôi là có thể nhận được 666 tiền mặt. Hôm qua anh mở máy chủ nhưng không chơi, hôm nay vào game tạo một tài khoản cấp 1, trực tiếp tạo một phòng tùy chỉnh trong chế độ nhiều người chơi, có khá nhiều môn thể thao phù hợp với chế độ một đấu một, Phương Diễu vừa xây nhà vừa nói. Không đặt mật khẩu, ai chen vào được thì là của người đó. Anh vừa dứt lời, tạo phòng xong, chớp mắt đã có một người chơi chen vào, ID, giới tính nữ thích nam nhưng người đó lại là nam, anh ta khá bất ngờ, tôi chen vào được rồi sao? Mọi người nhìn vào môn thể thao mà Phương Diễu chọn, hai chữ đấu kiếm sáng chói khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Phương Diễu run rẩy, anh muốn làm gì? À, đừng hiểu lầm, tôi là đàn ông đích thực, khi đăng ký ID. Tôi muốn đăng ký giới tính nam thích nữ cơ nhưng vô tình tay trượt đánh sai, đổi ID thì phải mất tiền nên tôi lười. Phương Diễu chế giễu, vậy mà cũng có thể trượt tay, chứng tỏ anh không đủ đàn ông. Lần này ngay cả người chuyên cãi cùng nhất cũng đứng về phía Phương Diễu, nói quá có lý. Phương Diễu vừa mở trò chơi vừa nhấn mạnh, đấu kiếm chính quy, anh đừng có nghĩ đến chuyện làm bậy, anh chàng chen vào được cạn lời, tôi thật sự trượt tay đánh sai mà. Phương Diễu, vâng. Chuyển sang trò chơi, hai bên đeo dụng cụ bảo vệ, Phương Diễu tạo tư thế, khán giả không thể không thừa nhận là nhìn khá ra dáng. Phương Diễu thuộc kiểu chưa ăn thịt lợn nhưng đã thấy lợn chạy, đối với luật thi đấu, các bước cơ bản đều hiểu rõ, ít nhất cũng mạnh hơn nhiều so với những người chơi chưa từng tiếp xúc. Trận đấu vừa bắt đầu anh đã liên tục sải hai bước lớn về phía trước, cánh tay nhanh chóng đưa ra, mũi kiếm đâm vào ngực đối phương. Đèn xanh sáng lên, giành được một điểm. Phương Diễu hét lên, thế nào, một kiếm này của tôi để anh hiểu được sự chênh lệch về thực lực rồi đúng không, anh không có hy vọng chiến thắng đâu. Ngoài việc thường xuyên lật xe trước mặt Khương Thu Tự, bình thường Phương Diễu ít khi bị vả mặt, rất nhanh đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 15-7 chung cuộc. Thật đáng tiếc, anh không phải đối thủ của tôi rồi chàng trai trẻ, về tiếp tục cố gắng đi. Phương Diễu không quên khuyến khích đối thủ. Sau khi đấu với Phương Diễu, anh chàng này khá phấn khích, dù thua nhưng tôi cũng rất vui, về tôi sẽ đổi chữ ký, ghi là tôi và Phương Diễu đã đấu kiếm. Phương Diễu còn định khoe khoang thêm vài câu, nghe vậy lập tức kêu lên, anh đừng có làm bậy. ID của anh ta kết hợp với chữ ký, sức sát thương quá lớn. Cẩn thận tôi gửi công hàm luật sư cho anh đấy. Phương Diễu nhảy dựng lên. Khán giả chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhiệt tình ủng hộ, đổi đi, chữ ký này chắc chắn phải đổi. Các người bớt lắm lời đi, còn ai nữa? Phương Diễu gọi to về phía khán giả, chờ người thách đấu tiếp theo. Rất nhanh lại có một người chơi chen vào, lần này ID bình thường hơn nhiều, vào phòng đấu, không lâu sau, Phương Diễu lại thắng. Ha ha ha. A ha ha ha. Tôi đã đạt đến cảnh giới kiếm hợp nhất với người, thiên hạ vô địch. Tiếng cười của Phương Diễu tràn ngập phòng livestream, khán giả nghiến răng nghiến lợi. Thấy anh cứ khoe khoang mãi, khán giả liên tục đưa ra nghi vấn. Anh ta nói cái thứ ti tiện gì thế? Đổi môn khác đi, so về độ ti tiện thì ai đấu lại anh, đổi môn khác đi. Đồng ý, môn này không có gì thú vị, đổi môn khác đi. Phương Diễu vốn cũng định đổi môn khác để chơi, khoe khoang đủ rồi, đổi đấu kiếm thành cầu lông, được, đổi môn khác, tôi sẽ tăng thêm tiền thưởng. Đổi giải thưởng tiền mặt 666 thành 6666, xem hôm nay có ai lấy được không? Mọi người nghe vậy đều nghĩ anh quá kiêu ngạo rồi, không thể tin nổi, ngày nào cũng bị anh cướp tiền, hôm nay ngay cả 6666 cũng không lấy được của anh, sau này còn mặt mũi nào nữa? Để tôi chơi. Mấy đứa gà mờ thì tự giác một chút, đừng giành phòng. Xông lên nào, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Người chơi sẽ không vì một câu nhường một chút mà không tranh cướp. Phòng của Phương Diễu vừa mới xây xong, một cô gái trong nháy mắt đã chen vào. Cô gái rất xinh đẹp, Phương Diễu không vội bắt đầu, anh hỏi một cách thích thú, cô là fan của tôi à? Cô gái hừ một tiếng, không phải, là kẻ thù. Phương Diễu sững ra, anh thử dò hỏi, rút thẻ quá đen à? Cô gái lắc đầu, không phải, là mối hận cướp vợ, Phương Diễu suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Những người chơi gặp hôm nay có vẻ đều không bình thường, anh vội vàng bắt đầu trò chơi. Bình thường chơi cầu lông có thể rất thoải mái nhưng khi vào sân thi đấu đó lại là một môn thể thao hoàn toàn khác, không hề nhàn nhã mà ngược lại còn rất sôi nổi. Phương Diễu mở võ đài chính là để thể hiện sức hấp dẫn của các môn thể thao khác nhau cho khán giả xem, tuy anh hay nói khoác lác nhưng khi chơi thì rất nghiêm túc, hoàn toàn không nương tay chỉ vì đối thủ là một cô gái xinh đẹp, chỉ trong chớp mắt đã kết thúc trận đấu. Lúc kết thúc anh còn đặc biệt cảm thán, thật đáng tiếc, cô không trả được mối thù này rồi. Chương 676, luôn luôn hiệu quả cô gái vốn đã không vui khi thua, nghe vậy đột nhiên òa lên khóc. Phương Diễu cũng phải ngây người, khán giả thấy vậy lập tức chỉ trích anh. Đậu má, anh là ác quỷ đấy à? Không phải chứ, so đo với một cô gái xinh đẹp như thế, lòng dạ nhỏ nhen quá. Không ngờ anh lại là loại người như vậy, phỉ phui. Không ngờ anh lại là loại chó như vậy. Phương Diễu, mọi người chỉ trích thì chỉ trích nhưng đều nhìn chằm chằm vào phòng, chỉ chờ cô gái này thoát ra. Quả nhiên, cô ta vừa thoát một đám người đã điên cuồng chen vào. Mới vừa vào Phương Diễu đã nhận được tin nhắn của Khương Thu Tự, mẹ em nhắn tin dục rồi, không thể đợi đến chiều được nữa, nửa giờ nữa xuất phát nhé. Không vấn đề. Trả lời xong, Phương Diễu giơ vật chỉ vào đối thủ, tôi đang vội về nhà ngoại với vợ. Trận này sẽ kết thúc rất nhanh, anh chuẩn bị tinh thần đi. Dù sao thì bất kể chuyện gì từ miệng anh ta nói ra đều khiến người ta có cảm giác muốn đánh người. Chết tiệt, lại khoe khoang, đánh chết anh ta đi. Anh định chạy à, Phương Diễu không nghe thấy gì, Sau khi trận đấu bắt đầu, anh lập tức phát động tấn công, không lâu sau đã giành chiến thắng. Đợi tôi về sẽ tiếp tục, các người luyện thêm đi, tôi chơi không lại Khương Khương nhà tôi nhưng đối phó với các người thì, hừ hừ. Phương Diễu nói xong, đắc ý đăng xuất luôn. Một đám người tức nghiến răng nghiến lợi, ồ ạt đổ vào trò chơi luyện tập, dù sao thì đây cũng là hiệu quả mà anh muốn đạt được. Xuất phát cùng Khương Thu Tự, lên xe, Phương Diễu vào diễn đàn, theo dõi các cuộc thảo luận và đánh giá trên diễn đàn. Không ngờ các môn thể thao trước đây lại thú vị như vậy. Đúng vậy, trong phần giới thiệu của từng môn thể thao, ngoài luật chơi ra còn viết cả nguồn gốc lịch sử của môn thể thao đó. Nói thật, sau khi bước vào thời đại Liên Sao, ngoài huấn luyện quân sự mọi người có phần bỏ bê thể thao, anh cho rằng cần phải hồi sinh các sự kiện thể thao này. Em cũng thấy cần thiết, không nhất thiết phải hồi sinh tất cả, có thể thử từ một hoặc hai môn thể thao có lượng người chơi cao nhất trước. Cũng không cần thiết phải vận động ngoại tuyến chứ, không phải có nghiên cứu chỉ ra rằng vận động trong não cũng có thể đạt được hiệu quả tập luyện sao, không gian ảo có thể kết nối với tế bào thần kinh não, chơi liên minh thể thao lớn cũng tương đương với việc tập luyện. Đừng có đùa, anh luyện bay nhảy trong không gian ảo một năm xong tháo thiết bị ra là bay được thật à. Dù sao thì trò chơi có bầu không khí vận động toàn dân như thế này thật không tệ, em thích chơi, nếu các dự án bên trong có thể phát triển ngoại tuyến thì em cũng sẽ thử ngoại tuyến. Thấy Phương Diễu vẫn đang lướt bình luận, Khương Thu Tự vỗ vỗ anh, đến rồi. Ồ, để anh đỡ em xuống xe, Phương Diễu còn chưa nói hết lời Khương Thu Tự đã nhảy ra ngoài. Con về rồi đây, Khương Thu Tự vừa vào cửa đã bị Tô Vân Hoàng kéo lên ghế sofa, bắt đầu dặn dò, dù mới 5 tuần nhưng cũng không được chủ quan, dạo này con làm việc phải cẩn thận, đừng thức khuya quá. Nói đến đây, Tô Vân Hoàng quay sang Phương Diễu, Tiểu Phương, nhớ để mắt đến nó đấy. Phương Diễu còn chưa kịp mở miệng Khương Đông Chính bên cạnh đã chế giễu, mẹ làm thế thì khó cho anh rể quá, anh ấy quản được chị à. Khương Thu Tự nghe vậy lập tức trừng mắt nhìn, Khương Đông Chính lùi lại, đứng sau Phương Diễu, thế nhưng thân hình của anh ta phía sau Phương Diễu vẫn lộ ra một khúc, vốn không thể che hết được. Nhưng lời anh ta nói lại nhắc nhở Tô Vân Hoàng, Tiểu Phương, nếu nó không nghe lời cháu cứ nói với mẹ, mẹ sẽ quản. Khương Quốc Thanh ở bên cạnh nhắc lời bà. Được rồi, chuyện của hai đứa nó mà bà bắt Tiểu Phương mách bà, sau này con gái trách móc, cãi nhau thì tính sao? Khương Thu Tự thật sự không quen với việc cả nhà vây quanh mình, vừa buồn cười vừa bất lực, mẹ, mẹ yên tâm đi, con có chừng mực mà. Nói xong cô còn liếc mắt ra hiệu với Phương Diễu. Phương Diễu hiểu ý, mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Khương Đông Chính lúc này mới ghé lại, em sắp được làm chú rồi à? Phương Diễu lẩm bẩm. Chú đều là nội gián, rất khó để người ta yên tâm. Khương Đông Chính quay đầu lại, ý gì? Đùa thôi, Phương Diễu đổi chủ đề, lần trước chơi cậu game với cô gái đó, tên gì ấy nhỉ, thế nào rồi? Tô Vân Hoàng giật mình, lập tức quay đầu lại, cô gái nào? Khương Thu Tự và Phương Diễu phối hợp ăn ý, nghe vậy thì nói ngay, mẹ, mẹ vẫn chưa biết à, lần trước có một cô gái tên là Kỳ Duyệt chơi game cùng chúng con, Đông Chính thích người ta lắm. Tô Vân Hoàng vội hỏi, thật à? Khương Đông Chính vội kêu lên, mẹ, mẹ đừng nghe chị ấy nói bậy. Khương Thu Tự nói, sao lại là nói bậy, mẹ, thật đấy, lúc đầu nó còn ngại không dám xin cách liên lạc của người ta nên con và cô gái đó trao đổi số liên lạc trước, sau đó con tìm hiểu một chút, thấy người ta rất tốt nên mới cho nó số, sau đó thế nào thì con không rõ lắm, mẹ hỏi nó đi. Chương 677, luôn luôn hiệu quả, 2. Phương Diễu ở bên cạnh làm chứng, mẹ, chúng con không lừa mẹ đâu, cậu ấy giấu giếm thế này biết đâu tiến triển cũng khá rồi, mẹ hỏi thử xem. Tô Vân Hoàng nghe vậy lập tức chuyển hỏa lực sang Khương Đông Chính, con ngồi xuống cho mẹ, kể rõ ràng cho mẹ nghe, con xem chị con bây giờ hạnh phúc thế nào, con sắp được làm chú rồi mà đến bạn gái cũng không có thì ra thể thống gì nữa hả? Đừng nói Tô Vân Hoàng, ngay cả Khương Quốc Thanh cũng ngồi xuống, hai ông bà bắt tay thẩm vấn Khương Đông Chính. Phương Diễu và Khương Thu Tự nhìn nhau, ngang nhiên đưa tay vỗ một cái, chiêu này quả thực trăm thử trăm trúng. Khương Đông Chính thấy vậy suýt nữa thì phun ra một ngụm máu, để không bị cằn nhằn mà hy sinh anh ta sao, sao lại có người quá đáng như vậy, mẹ, chị con cố ý đấy, mẹ xem chị con đi. Khương Thu Tự, chị cố ý cái gì, chuyện em trai em có bạn gái, chị không nên nói với mẹ à. Khương Đông Chính buộc miệng thốt ra, vẫn chưa phải bạn gái mà. Phương Diễu hỏi lại ngay. Vẫn chưa phải. Khương Thu Tự, đã bao lâu rồi mà vẫn chưa cưa đổ được à? Vô dụng, Khương Quốc Thanh, Tô Vân Hoàng, tiến triển đến bước nào rồi? Khương Đông Chính giống như một chú thỏ trắng bị một đàn hổ dồn vào góc tường, sắp phát khóc đến nơi, không hề có chút sức phản kháng nào, chưa đến bước nào cả, chỉ là nói chuyện khá hợp thôi. Phương Diễu không nhịn được hỏi, chỉ nói chuyện thôi. Khương Đông Chính yếu ớt trả lời, đúng vậy. Phương Diễu, Khương Thu Tự, Khương Quốc Thanh và Tô Vân Hoàng cũng bắt đầu nghi ngờ, không biết đây có phải là con ruột của họ không nữa, cô gái đó bao nhiêu tuổi, làm nghề gì? Bình thường hai người nói chuyện gì? Thế mà vẫn chưa hẹn nhau đi ăn à? Một loạt câu hỏi liên tiếp khiến Khương Đông Chính choáng váng. Phương Diễu thấy anh ta đáng thương mới giúp anh ta giải vây, hay là để anh hẹn giúp cậu, mấy người chúng ta cùng đi chơi nhé. Khương Đông Chính nghe vậy thì từ chối ngay, à, không cần đâu, nhưng lời nói của anh ta không có tác dụng gì, Khương Thu Tự đã lắc tay đeo vòng về phía anh ta và nói, đã hẹn rồi, cậu quên rồi à, thông tin liên lạc của cô ấy là chị đưa cho cậu đấy. Khương Đông Chính, chị đừng có làm bậy. Khương Thu Tự vừa định nói thì vòng tay đeo nhận được tin nhắn, cô cúi đầu xem, cô ấy đồng ý rồi, đi thôi. Khương Đông Chính, bây giờ á? Chứ gì nữa, Khương Thu Tự nói xong nhìn về phía ba mẹ, trời đẹp thế này chúng ta đừng ở nhà buồn chán nữa, ra ngoài đi dạo tiện thể giúp thằng nhóc này giải quyết chuyện chung thân đại sự luôn. Khương Đông Chính, chị đừng có nói bậy. Mới về có một lúc mà đã không thích ở nhà rồi. Tô Vân Hoàng nhìn thấu tâm tư của cô, chắc là chê tôi nói nhiều lắm phải không, đi đi đi, tôi còn chẳng muốn nhắc nhở các người nữa. Phương Diệu ở bên cạnh cười nói, mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy. Mới về nhà được một lúc hai người đã lấy cớ lôi Khương Đông Chính ra ngoài. Khương Đông Chính quan tâm hỏi, anh chị hẹn với Kỳ Duyệt thật à? Đúng vậy, giờ cô ấy đang thực tập tại một công ty tư vấn tâm lý, cung cấp dịch vụ tư vấn và đánh giá tâm lý cho nhân viên chính phủ cùng doanh nghiệp, cô ấy sống gần công ty, hôm nay vừa hay được nghỉ. Khương Thu Tự nói xong cùng Phương Diễu ngồi vào xe bay, lên xe đi, em có đi không? Khương Đông Chính vội vàng lên xe, đi đi đi. Một lát sau, ba người theo địa chỉ Kỳ Duyệt cho, đến gần nhà cô ấy. Kỳ Duyệt mặc một chiếc váy màu xanh nước biển rất nổi bật đứng đợi ở đó, trông cô có sức sống hơn so với hình ảnh trong không gian ảo nhiều. Khương Thu Tự dừng xe, mở cửa xe vẫy tay với cô. Kỳ Duyệt cũng vui vẻ bước tới, Khương Thu Tự liếc mắt ra hiệu với Phương Diễu. Phương Diễu hiểu ý, mở vòng tay đeo bắt đầu giả vờ, á. Vợ ơi, công ty có chút vấn đề, anh phải về một chuyến. Thật sao, Khương Thu Tự nghe vậy lập tức đá Khương Đông Chính ra ngoài rồi đóng cửa không cho anh ta lên xe, cô thò đầu ra khỏi cửa sổ nói với Kỳ Duyệt, công ty đột nhiên gửi tin nhắn, có chút việc gấp phải xử lý, để em trai tôi ở lại với cô nhé, chắc bây giờ hai người cũng khá quen rồi, lần sau tôi mời cô ăn cơm nhé. Kỳ Duyệt, hả? Hả? Tạm biệt. Khương Thu Tự cười vẫy tay với cô rồi lái xe chở Phương Diễu đi mất. Khương Đông Chính, trên xe. Khương Thu Tự và Phương Diễu đều hơi cau mày, anh thấy nó được không? Khương Thu Tự có chút lo lắng. Phương Diễu lắc đầu, khó lắm, em trai em mà có được một phần vạn độ mặt dạy của anh thì tiến triển đã không chậm như vậy rồi. Khương Thu Tự liếc xéo anh đang khen mình hay đang mắng mình đấy? Còn phải hỏi, đương nhiên là khen mình rồi. Phương Diễu kêu lên, anh ôm Khương Thu Tự vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, sự thật thắng hùng biện. Anh có cả thành quả đây này. Khương Thu Tự bực mình nhéo cầm anh vênh váo quá đấy, chương 678, tổ chức đại hội thể thao, giờ chúng ta đi đâu đây, em muốn về chơi game không? Phương Diễu hỏi. Khương Thu Tự suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu nhìn anh, hay là đi xem đồ dùng cho trẻ sơ sinh? Phương Diễu đương nhiên là đồng ý ngay, được, đi thôi. Dù miệng thì nói Khương Đông Chính vô dụng nhưng dù sao cũng là em trai ruột. Trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, Khương Thu Tự vừa đi vừa bàn bạc với Phương Diễu, anh nói xem họ sẽ đi chơi ở đâu, đừng để lát nữa lại đưa người về mất. Phương Diễu đưa ra chủ ý, nếu em không yên tâm thì lát nữa nhắn tin hỏi thăm, tối mình đặt bàn, nói là công ty bận xong rồi, mời họ đi ăn. Cũng được. Khương Thu Tự suy nghĩ một lúc, thấy ý kiến này không tệ nên nhắn tin cho Khương Đông Chính, nhưng đợi nửa ngày không thấy anh ta trả lời. Nó không trả lời em. Nó dám không trả lời em. Khương Thu Tự tức giận, không nhìn được mà giơ nắm đấm lên. Phương Diễu vội vàng trấn an cô, đừng tức giận, bây giờ em phải luôn giữ tâm trạng tốt. Đúng rồi, Khương Thu Tự sờ bụng mình, thôi, kệ ông chú vô dụng của con đi. Khương Đông Chính mà thấy cảnh này chắc tức chết mất. Hai người chỉ đi dạo, không vội mua sắm ngay, dù sao giờ mới 5 tuần, còn chưa biết là trai hay gái. Đi được nửa ngày, Phương Diệu kéo Khương Thu Tự đi ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Đang ăn thì mới thấy Khương Đông Chính nhắn tin lại, nói là trước đó không tiện nghe điện thoại, anh ta vừa mới đưa người về xong. Được lắm, dù không biết tên này sắp xếp hoạt động gì nhưng có thể chơi đến tối, chứng tỏ ở chung khá ổn. Thấy em trai nói vậy Khương Thu Tự cũng yên tâm hơn, ăn cơm với Phương Diệu xong là về nhà lên mạng luôn. Khương Thu Tự không chơi quá khuya, cô đi ngủ từ sớm, kết quả sáng hôm sau chuẩn bị đi làm lại bị Phương Diệu ngăn cản, đừng đi. Em ở nhà chơi game, có gì thì làm việc từ xa. Khương Thu Tự buồn cười, ông cổ anh, mới 5 tuần thôi, nghỉ ngơi cũng không cần vội thế, hay là thế này, 2 tháng này em sắp xếp dần công việc, đến tuần thứ 15 thì nghỉ nhé. Phương Diễu, không được. Khương Thu Tự, sao thế, coi em như đồ dễ vỡ à, thôi được rồi, đi làm đi làm. Phương Diễu kêu lên, muốn đi làm trước tiên phải qua cửa của anh, tá. Chưa đầy 3 giây anh đã nằm vật ra giường như chó gặm bùn. Khương Thu Tự vỗ tay, cửa này dễ quá rồi. Phương Diễu, không lay chuyển được Khương Thu Tự, hai người cùng đến công ty, Phương Diễu thỉnh thoảng lại chạy lên tầng ngó nghiêng. Thấy anh một lúc lại chạy lên, Khương Thu Tự vừa buồn cười vừa bất lực, anh cũng vừa phải thôi, em ở ngay trong văn phòng làm việc, làm xong còn phải chơi game nữa, anh cứ bận việc của anh đi, tiến độ Viton Lai thế nào rồi? Gần như đúng theo kế hoạch, nhanh nhất là cuối năm, Phương Diễu cũng không phải không có việc cần làm, anh đang cân nhắc xem có nên tổ chức một số hoạt động không, chẳng hạn như đại hội thể thao trực tuyến của công ty giải trí Tinh Không, một mặt là để xây dựng nhóm công ty, mặt khác cũng có thể tiếp tục quảng bá cho Liên minh thể thao lớn. Trước đó Phương Diễu đã bỏ dở trận đấu trên võ đài, rất nhiều người chơi vẫn thúc giục anh lên mạng nhưng anh không định phát trực tiếp cá nhân nữa mà trực tiếp tổ chức một sự kiện lớn. Khương Thu Tự nghe xong cũng rất hào hứng, anh định làm thế nào? Vẫn chưa nghĩ ra, có thể chia theo từng phòng ban, thiết lập các giải thưởng lớn và phát trực tiếp toàn bộ quá trình. Phương Diễu suy nghĩ, hoặc làm náo nhiệt hơn nữa thì mời một số công ty khác tham gia, giao lưu hữu nghị, ví dụ như Thiên Mã Hành Không, biến đại hội thể thao thành cuộc đối đầu giữa công ty giải trí Tinh Không và Thiên Mã Hành Không cũng rất thú vị, hoặc mời thêm một số streamer tham gia, để họ lập một đội ngũ streamer luôn. Nếu hiệu quả tốt, năm sau có thể tổ chức đại hội thể thao toàn dân trực tuyến, em thấy sao? Khương Thu Tự nghe xong rất hứng thú, được, được, anh cứ sắp xếp thế đi. Sau khi Khương Thu Tự đồng ý, Phương Diễu lập tức hành động, dù sao bất kể các công ty khác có tham gia hay không thì công ty giải trí Tinh Không chắc chắn sẽ tổ chức, vì vậy trước tiên hãy họp thông báo trong nội bộ công ty đã nghe nói có khả năng thi đấu với các công ty khác mọi người đều căng thẳng, ở công ty giải trí Tinh Không lâu rồi. Ít nhiều gì cũng có tâm lý của đàn anh trong ngành, nếu thua cuộc thì mất mặt lắm. Phương Diễu thông báo nội bộ xong bắt đầu liên lạc với những người khác, người đầu tiên đương nhiên là Tưởng Tài Văn, có ở đó không, có ở đó không, có ở đó không. Thấy anh liên tiếp gửi 3 tin nhắn, có ở đó không, Tưởng Tài Văn trả lời, có chuyện gì gấp không. Phương Diễu, tôi muốn tổ chức một cuộc thi đấu thể thao trực tuyến trong ngành giữa các công ty, đến tham gia nhé, chương 679, đều đến tham gia Tưởng Tài Văn. Anh nghĩ hay lắm, chúng ta là đối thủ cạnh tranh, anh muốn quảng bá, liên minh thể thao lớn, mà lại để chúng tôi làm không công cho anh à, không rảnh, tôi rất bận. Phương Diễu bắt đầu dụ dỗ, không phải không có lợi ích gì đâu, cuộc thi đấu thể thao do tôi tổ chức, nói về độ chú ý thì khỏi phải nói rồi, bản thân nó cũng có thể coi là một lần giao lưu hữu nghị của những người làm nghề, nếu anh có nhu cầu quảng bá thì có thể quảng bá trong cuộc thi đấu thể thao này luôn, anh tin không? Các nhà sản xuất nhỏ cầu xin tôi tham gia còn không kịp, đến lúc đó tôi sẽ nói chuyện với một số nhà máy lớn, cuối cùng chỉ có Thiên Mã Hành Không của anh không đến, thế có phải không ổn lắm không? Hơn nữa chuyện thi đấu cũng không ảnh hưởng đến công việc, các trận đấu đều được sắp xếp vào cuối tuần, các trận đấu còn có cả tiền thưởng, tất cả đều do công ty giải trí Tinh Không của chúng tôi chi trả, anh cân nhắc xem, nể mặt chút đi, đúng rồi, đây cũng coi như là cho anh một cơ hội chiến thắng tôi. Nếu Thiên Mã Hành Không có thể giành giải nhất trong cuộc thi đấu thể thao, vượt qua công ty giải trí Tinh Không thì cũng có lợi chứ cho hình ảnh của các anh đấy chứ. Tưởng Tài Văn, tôi suy nghĩ đã. Trong ngành này mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, nếu phải nói ai có sức kêu gọi để tổ chức một cuộc thi đấu thể thao như thế này thì ngoài chính quyền ra cũng chỉ có công ty giải trí Tinh Không. Tưởng Tài Văn không mấy hứng thú với những lời dụ dỗ trước đó của Phương Diễu, chỉ để tâm đến câu cuối cùng. Dù việc giành chiến thắng trong cuộc thi đấu thể thao không có nhiều giá trị nhưng đối với một người chưa bao giờ giành chiến thắng thì sức hấp dẫn cũng rất lớn. Nhưng sau khi Tưởng Tài Văn suy nghĩ thấu đáo về vấn đề này, anh ta lại có chút muốn khóc, chết tiệt, anh ta đã tới mức cần phải tìm kiếm chiến thắng trong những chuyện như thế này rồi sao? Phương Diễu liên lạc với Tưởng Tài Văn xong lại liên lạc với Tần Chi Từ. Iveduc và công ty giải trí Tinh Không không có nhiều xung đột lợi ích, Tần Chi Từ không có nhiều sức đề kháng với sự kiện náo nhiệt như vậy, hơn nữa hoạt động lần này được tổ chức trên nền tảng phát trực tiếp của Iveduc, anh ta không có lý do gì để từ chối. Thấy anh ta đồng ý, Phương Diễu nhấn mạnh, đội nhân viên công ty của anh và đội streamer của anh không được tính chung với nhau. Tần Chi Từ rất sảng khoái, được, không thành vấn đề, Phương Diễu chỉ đích thân liên lạc với những người quen. Các nhà sản xuất lớn nhỏ khác thì anh để nhân viên công ty liên lạc. Ngoài các nhà sản xuất và đội streamer, Phương Diễu còn nhắn tin cho Phùng Tuấn, chuẩn bị tìm thêm một số đội truyền thông. Anh càng làm càng lớn, tin tức làm sao có thể không bị rò rỉ, rất nhanh cư dân mạng đã biết. Tin nóng hổi đây, Phương Diễu sẽ tổ chức một cuộc thi đấu thể thao trực tuyến, hiện đang liên hệ với các nhà sản xuất lớn, theo tôi biết thì đã có khá nhiều nhà sản xuất đồng ý rồi. Thật hay giả đấy? Tôi không thấy thông báo nào cả. Thật đấy, lần này có vẻ là cuộc thi đấu thể thao trong ngành, có các nhà sản xuất, phương tiện truyền thông và streamer tham gia, không có người chơi, coi như là làm mẫu cho cuộc thi đấu thể thao toàn dân sau này. Làm mẫu cái gì chứ, tôi muốn đăng ký, cho tôi tham gia. Trên mạng, không ít người chơi sau khi nghe tin đều rêu rao muốn tham gia, Phương Diễu chỉ coi như không thấy. Vài ngày sau đã có hơn 100 nhà sản xuất lớn nhỏ liên hệ. Phần lớn đều quyết định tham gia. Tưởng Tài Văn cuối cùng cũng không thể từ chối Phương Diễu, đồng ý tham gia. Công ty giải trí Tinh Không cũng đang gấp rút xây dựng các quy tắc. Cuối cùng sau khi thương lượng, mỗi người được đăng ký tối đa 3 hạng mục lớn. Các hạng mục nhỏ trong hạng mục lớn thì không giới hạn. Nếu số người đăng ký một hạng mục quá nhiều sẽ phải tổ chức vòng loại. Phương Diễu vẫn đang sắp xếp. Những nhà quảng cáo nghe được tin tức đã tìm đến tận nơi. Khương Thu Tự thấy Phương Diễu đến, chủ động nói với anh: có một số công ty muốn quảng cáo trong cuộc thi đấu thể thao, em từ chối rồi nhưng em hứa với họ là nếu tổ chức cuộc thi đấu thể thao toàn dân trực tuyến trong tương lai thì sẽ chấp nhận tài trợ. Phương Diễu, không còn cách nào khác, lần này để các nhà sản xuất khác tham gia nên chắc chắn phải chia sẻ lợi nhuận, vị trí quảng cáo trong trò chơi phải dành cho họ. Khương Thu Tự gật đầu, đúng rồi, ủy ban giám sát quản lý cũng rất quan tâm, nếu tổ chức tốt, trong tương lai. Các cuộc thi đấu thể thao trực tuyến không chỉ được chính quyền công nhận mà một số môn thể thao còn được quảng bá trực tuyến. Phương Diễu đắc ý nói, anh cũng đã sớm cân nhắc đến điểm này rồi. Khương Thu Tự cười, anh thông minh thật. Chương 680, đều đến tham gia, 2, Phương Diễu bắt đầu tự đắc, thông minh không đủ đẳng cấp, phải gọi là trí tuệ, Khương Thu Tự liếc anh một cái, anh đăng ký những hạng mục nào rồi? Bóng đá, bóng rổ, bóng chày. Phương Diễu nghiêm túc nói, là một người lãnh đạo, anh không thể chỉ quan tâm đến việc giành huy chương ở một hạng mục, anh phải đăng ký các môn thể thao tập thể, phát huy khả năng lãnh đạo. Khương Thu Tự trêu chọc, anh đừng kéo mọi người xuống hố là được rồi. Phương Diễu hừ một tiếng, em cứ chờ xem. Mãi đến khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, công ty giải trí Tinh Không mới đưa ra thông báo. Trong thông báo, ngày thi đấu, lịch thi đấu đều được ghi rõ ràng. Còn có một bảng xếp hạng huy chương cực kỳ nổi bật. Nếu có thể xếp hạng nhất bảng xếp hạng huy chương thì cũng coi như được ngẩng cao đầu rồi. Ước tính lúc đó những vị trí đầu bảng đều là các công ty lớn, dù sao các công ty lớn thì người cũng đông. Người đông chưa chắc đã có nhiều cao thủ, tôi đánh giá cao đội streamer hơn. Lúc này mọi người mới để ý, trên bảng xếp hạng huy chương hiện tại, công ty giải trí Tinh Không đang đứng đầu, tại sao vậy? Trong trường hợp mọi người đều là số không thì dù sắp xếp theo số lượng chữ hay sắp xếp theo chữ cái đầu, công ty giải trí Tinh Không cũng không nên đứng đầu mới đúng. Họ là chủ nhà mà, chuyện này cũng có thể hiểu được. Phương Diễu thấy mọi người vẫn quan tâm đến chuyện này nên quả quyết lên tiếng, nói nhỏ cho các bạn biết nhé, cái này xếp theo tâm trạng, chết tiệt, tên này lại xuất hiện để khiêu khích rồi. Người chơi lập tức sốt ruột, đừng chạy, quay lại đây, tại sao không cho chúng tôi tham gia hả? Phương Diễu vẫn như thường lệ, trêu xong là chạy, không ai bắt được anh. Sau giờ làm việc mọi người có thể tự do luyện tập, muốn chơi thì chơi, không chơi cũng không ép buộc, nhưng không ngờ khi vừa vào trò chơi đã thấy ai cũng có mặt. Nhiệt tình thế này cơ à? Phương Diễu thắc mắc, Tiểu Trần nói đùa, sếp, chúng tôi chỉ đến hỏi không biết có tính là tiện làm thêm giờ không thôi. Phương Diễu, tất nhiên là, không tính, nhưng nếu các cậu thắng thì tôi có thể lì xì cho các cậu. Kết quả là một nhóm người không hề phấn khích, họ chỉ cảm thán, sếp, áp lực quá lớn, anh nói xem chúng tôi đội bản hiệu công ty giải trí tinh không trên đầu, cuối cùng lại bị người khác đè đầu cưỡi cổ thì mất hết mặt mũi đấy. Phương Diễu, có ý thức như vậy là rất tốt, công ty giải trí tinh không phải vô cùng hoàn hảo, nào nào nào, mọi người luyện tập đi, luyện tập đi. Không chỉ bên chỗ anh, Tần Chi Từ, Tưởng Tài Văn và những người khác cũng đang động viên, khẩu hiệu cổ động trực tiếp hơn nhiều. Đánh bại công ty giải trí tinh không? Đúng vậy, một người chỉ có thể đăng ký 3 hạng mục, hạn chế tổng giám đốc Khương, công ty giải trí tinh không chỉ là hổ giấy. Nghiền nát bọn họ, sau một tuần luyện tập, vòng loại bắt đầu, để phát sóng trực tiếp trận đấu, Phương Diễu còn đặc biệt mời bình luận viên tới. Trước mỗi trận đấu, bình luận viên sẽ giới thiệu chi tiết về công ty của hai bên đối đầu, bao gồm các tác phẩm tiêu biểu và trò chơi đang được phát triển. Đối với các nhà sản xuất vừa và nhỏ thiếu kinh phí quảng cáo, việc tham gia đại hội thể thao trực tuyến do công ty giải trí tinh không tổ chức lần này, thua thì lỗ ít, thắng thì lời to. Các hạng mục đồng đội cần phải luyện tập cùng nhau, Phương Diễu đã thử trong vài ngày nhưng không thể làm được, cuối cùng anh đổi hạng mục thi đấu đồng đội chỉ còn lại mỗi bóng đá. Sau khi bốc thăm trận đấu, các đối thủ cùng bảng với công ty giải trí tinh không là hai nhà sản xuất nhỏ và nền tảng Evedup. Hai trận đầu, công ty giải trí tinh không do Phương Diễu dẫn đầu phát huy bình thường, một thắng một thua được 3 điểm, trận cuối cùng đối đầu với nền tảng Evedup liên quan đến việc vào vòng trong. Nhà lập kế hoạch số liệu xuất thân từ trường danh tiếng ngồi đó tính toán rồi nói với Phương Diễu, sếp, tôi tính xong rồi. Phương Diễu, đừng nói với tôi rằng hòa là vào vòng trong. Nhà lập kế hoạch số liệu ngạc nhiên vỗ mông ngựa, quả nhiên là sếp, tính toán còn nhanh hơn cả tôi. Phương Diễu, bên Tần Chi Từ cũng đăng ký thi đấu bóng đá, anh ta đang động viên mọi người, trận này thắng là chúng ta có thể loại công ty giải trí tinh không, chỉ cần thắng, mỗi người được phát một tháng lương làm tiền thưởng. Có thưởng lớn ắt có dũng sĩ, nghe đến tiền thưởng, ai nấy đều như được tăng BUFS. Khán giả cũng cực kỳ quan tâm đến trận đấu này, sau khi vào sân. Đội trưởng chọn bên, bắt tay, Phương Diễu và Tần Chi Từ đối mặt nhau. Phương Diễu chủ động nói, thi đấu là trên hết, tình bạn là thứ yếu, Tần Chi Từ, không có tình bạn gì cả, cậu thua chắc rồi. Phương Diễu, đây là anh nói đấy nhé. Hai bên hùng hổ khí thế, đại chiến sắp nổ ra, tiếng còi vừa vang lên, nền tảng Evedup là bên phát bóng trước. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.